trăm còn lại cũng khiến Bạch Kiếm, Lô Hư, Tống Xạ Sơn áp lực rất lớn, ai nấy cũng đẩy chân khí đến mức cực hạn để chống lại sự ăn mòn của quy luật ngọn lửa. Mạnh, mạnh quá, Lô Hư lẩm bẩm nói. Thoáng chốc, Ma Long phun ra cột lửa nghênh chiến với kiếm quang đó của Tô Minh. Ma Long tan tành, chôn vùi, biến mất, hóa thành hư vô. Còn kiếm quang màu tím cũng không kém gì, nứt ra, mở nhạt, cuối cùng biến thành hư vô. Hai người xem như là ngang tài ngang sức. Thú vị đấy. Tô Minh khá ngạc nhiên. Thật ra kiếm quang thiên vẫn của anh vẫn khá mạnh, kiếm ý thiên vẫn cấp bậc cửu đoạn sơ kỳ e là, có uy lực còn mạnh hơn cả kiếm ý cửu đoạn hậu kỳ bình thường. Bản thân kiếm ý đã là ý cảnh sát khí mạnh nhất thế gian rồi. Cộng thêm mình, quy luật không gian bát đoạn đỉnh phong và kiếm tâm tăng thêm vào trong kiếm quang thiên vẫn. Trong tình huống này, thế mà lại ngang tài ngang sức à, Ma Long này quả thật khá thú vị. Này, có phải anh muốn tiễn tôi xuống suối vàng địa ngục không? Anh làm thử xem nào. Có Ma Long ở đây, anh làm gì được nào? Cùng lúc đó, giọng nói kiêu ngạo, đắc ý, mừng rỡ của Đồ Ngang vang lên. E là chỉ đang trút hết cảm xúc của mình ra. Dù chỉ là ngang tài ngang sức, nhưng cũng khiến tâm trạng sắp suy sụp của hắn ta hơi hòa hoãn một chút, chí ít đã chứng tỏ tên yêu nghiệt võ đạo chết tiệt chưa đến 30 tuổi trước mặt này, cũng không phải bất khả chiến bại gì. Cũng không phải là yêu quái không có cực hạn, cũng có thể có cơ hội chiến thắng. Đồ Ngang kích động, dĩ nhiên Ma Long trước mặt hắn ta cũng kích động theo. Tiếng gầm gừ vang trời thể hiện uy phong của mình, đôi mắt tinh tường nhìn chằm chằm vào Tô Minh, như thể ngay lập tức sẽ mang Tô Minh đi theo lệnh của Đồ Ngang. Kích động cái gì chứ? Anh thiêu đốt xác thịt, tuổi thọ, tinh huyết, gần như rút hết tất cả tinh túy của thành hủy diệt rồi, cuối cùng cũng chỉ ngưng tụ được một chút này thôi à? Tô Minh bật cười khanh khách, nhìn Đồ Ngang như thể đang nhìn một tên ngốc. Ngay sau đó Tô Minh cười gằn. Nếu phá long của anh lợi hại như thế thì để nó tiếp tục đỡ đòn đi. Nó đỡ được một kiếm nhưng có thể đỡ được 100 kiếm, 1000 kiếm không? Vừa dứt lời thì thấy Tô Minh giơ tay lên, chỉ cái xoẹt nhẹ trong không khí, chấn động. Từng kiếm quang của thiên vẫn kiếm tung ra. Chỉ trong tích tắc mấy trăm đường kiếm vung ra. Mấy ngàn đường kiếm. Rồi vô số đường kiếm. Bay khắp ra bầu trời. Đồ Ngang ngây người. Hắn ta hóa đá. Thành tượng luôn rồi. Sừng sốt đứng đó, hắn ta có cảm giác kinh hoàng và tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời. Hắn ta nghĩ kiếm quang của thanh kiếm màu tím của Tô Minh đó, vẫn là đại chiêu của Tô Minh, thậm chí là át chủ bài chỉ có thể dùng một, hai lần, nếu không sao có thể mạnh như thế. Nhưng hiện giờ, mấy trăm đường kiếm, mấy ngàn đường kiếm, thậm chí là nhiều hơn, bắt nạt người ta cũng không đến mức này chứ, cũng phải có giới hạn chứ. Sức mạnh điên cuồng này của Tô Minh khiến tâm cảnh, võ đạo và quy luật hủy diệt gì đó của Đồ Ngang đều sụp đổ trong thoáng chốc. Đồ Ngang vô thức cảm thấy mình là một trò cười cho cả thiên hạ. Nếu biết Tô Minh có thể thoải mái tùy ý thi triển hàng trăm, hàng ngàn đường kiếm quang thế thì lúc đầu hắn ta đã tự sát luôn cho rồi, còn cần phải đánh nữa à? Trong chớp mắt, đầu tiên Ma Long bị hàng trăm hàng ngàn kiếm quang chém thành hư vô, sau đó bản thân Đồ Ngang cũng bị kiếm đâm xuyên qua. Chả thú vị gì cả. Tô Minh lẩm bẩm nói. Trong đỉnh thần ma, lặng im như tờ. Cảm giác chấn động đó khiến mọi người cảm thấy tê dại, khiến người ta không cảm nhận được mình vẫn là người còn sống. Tôi vào thành xem sao, Tô Minh quay đầu lại nhìn đám người Bạch Kiếm trong lồng đỉnh thần ma nói. Nói rồi cơ thể anh run lên biến thành một điểm sáng tiến vào thành hủy diệt. Vừa bước vào, chính là một tòa thành chết. Đá phiến loang lổ nhiều màu. Những ngôi nhà được xây bởi vô số xương khô. Các quy luật tàn phá chao đảo, nhất là quy luật hủy diệt. Và rất nhiều dòng chảy của lửa hủy diệt lan ra khắp nơi. Ngoài ra trong thành, xây dựng bằng hư không và thực không hoàn toàn không vững chắc, có cảm giác hai thứ này đan xen vào nhau một cách hỗn loạn, liếc mắt một cái, dường như trước mặt có một căn nhà, nhưng đảo mắt chỗ khác căn nhà đó lại biến mất như thể vừa rồi là ảo giác vậy, đây là do hư không và thực không hỗn loạn tạo ra. Còn có tình trạng từng thi thể chết rất thê thảm, rõ ràng những thi thể đó vừa chết đã bị Đồ Ngang ép buộc rút ra, nuốt chửng, nhưng lại có vẻ như đã chết rất lâu rồi. Hóa ra trước đó Đồ Ngang rút sức mạnh thành hủy diệt ra để đánh nhau. Thực tế cũng rút đi năng lượng, và sức sống của các võ giả võ đạo trong thành hủy diệt. Tô Minh hơi đổi sắc. Xương kiếm hồn, chẳng lẽ? Dù sao thì xương kiếm hồn cũng đang ở trong thành hủy diệt. Tô Minh không khỏi tăng nhanh bước chân hơn. Đồng thời thần hồn đáng sợ đang điên cuồng tìm kiếm. Không lâu sau, quả nhiên có một quảng trường. Theo như Bạch Kiếm tiền bối nói, thì kiếm hồn xương kiếm nấp trong bội kiếm của quỷ bà, còn bội kiếm của quỷ bà lại bị ném vào trong lò luyện hồn lục đạo. Mà lò này lại ở giữa quảng trường thành hủy diệt, Tô Minh lẩm bẩm, sau đó đi về phía giữa quảng trường. Lúc đầu nhìn thì chả có gì, nhưng nếu nhìn kỹ thì mới cảm nhận được, đặc biệt là dùng quy luật không gian để cảm nhận. có khe hở không gian và chuỗi không gian, mắt Tô Minh sáng lên, rồi giơ tay lên giải phóng quy luật không gian bát đoạn đỉnh phong. Không gian xé rách. Rõ ràng, không gian ở vị trí giữa quảng trường có chút run rẩy và chuyển động. Nhưng chỉ qua mấy hơi thở rồi lại bình thường. Vẫn chưa đủ. Hừm. Không gian xé rách, không gian rảo sát, không gian bão táp, không gian lôi kéo. Tô Minh hừ lạnh một tiếng rồi thi triển thần thông của quy luật không gian. Ngay lập tức, động tĩnh ở giữa quảng trường lại mạnh hơn. Rất nhanh. Xuất hiện rồi. Đó là một chiếc lục giác với 6 mặt, chia làm các màu tím, đỏ, xanh, đen, xanh lam, trắng, cam. Trên mỗi mặt lại có một bức tô tem nổi, dường như rất sống động. Dường như mắt của 6 tô tem đó đều nhìn về một hướng, chính là trong lò. Lò đó chính là lò luyện hồn lục đạo. Đồng thời lúc này đột nhiên trong lò bắn ra một luồng kiếm âm. Rất vui vẻ, rất kích động. Có thể nhìn thấy rõ, có dòng lửa đang sục sôi trong lò giống như nham thạch màu đỏ đen sôi trào. Còn có một thanh kiếm bị 6 dây xích trong lò luyện hồn lục đạo quấn chặt. Ngọn lửa trong lò không ngừng thiêu đốt thanh kiếm đó. Mặc cho thanh kiếm có dãy dụa kiểu gì thì cũng không thoát được dây trói của xích sắt. Đồng thời còn có khí tức như nuốt trọn thần hồn của người khác, thông qua xích sắt truyền vào bên trong thanh kiếm. Có thể thấy rõ, thanh kiếm đã bị gãy nát và bị ăn mòn không khác gì đồ đồng nát. Chủ nhân! Tôi nhớ người quá! Đúng lúc này bên tai Tô Minh đột nhiên vang lên một giọng nói. Giọng nói vô cùng trong trẻo, là của một người con gái. Dường như người này còn rất trẻ, chắc là cô bé tầm 6-7 tuổi. Không ngờ kiếm hồn xương kiếm lại là một cô bé. Tô Minh không lên tiếng nhưng trong lòng khẽ động. Mà là kiếm anh nắm trong tay và rồi. Xoẹt, xoẹt. 6 kiếm liên tiếp. Cộng với thiên vẫn kiếm ý, 6 kiếm chém ra rồi rơi trên lò luyện hồn lục đạo. Rơi lên 6 xích sắt đang khóa chặt kiếm hồn xương kiếm. Cheng, cheng. Âm thanh giòn tan, 6 tiếng liên tiếp. Xích sắt bị cắt đứt. Chủ nhân. Người khôi phục được ký ức tiền kiếp rồi sao? Kiếm hồn xương kiếm vừa kinh ngạc, vừa kích động, nói. Vẫn chưa. Tô Minh nói. Đồng thời lúc này, kiếm hồn xương kiếm xuất hiện trong bội kiếm đã bị ăn mòn thành đồng nát, của quỷ bà. Nó đã được giải thoát, sau đó thoát cái đi đến trước mặt Tô Minh. Đó là một bóng dáng thần hồn của một cô gái, mở to hai mắt, chớp chớp và nhìn Tô Minh với vẻ kích động. Vậy thì thực lực của chủ nhân, đặc biệt là thiên vẫn kiếm ý. Kiếm hồn xương kiếm không hiểu, nói. Nếu chưa khôi phục được ký ức tiền kiếp, thì sao chủ nhân có thể lĩnh ngộ được thiên vẫn kiếm ý khi chưa đầy 30 tuổi? Lại còn là cửu đoạn nữa. Có chút may mắn. Tô Minh nói tiếp. Cô tên là gì? Linh Nhi ạ, Linh Nhi. Cô vào trong thanh kiếm này trước đi. Tô Minh chỉ lên vòng tay ma la kiếm mình đang đeo trên cổ tay. Linh Nhi nhìn ma la kiếm, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đờ đẫn một chút, ấp úng nói. Chủ nhân. Kiếm này quá khủng khiếp. Vô cùng khủng khiếp. Nó có tên là ma la kiếm, tôi tình cờ có được thôi. Cô có thể nhìn ra nó có cấp bậc gì không? Tô Minh hỏi. Tôi không nhìn ra, không ngờ lại có thanh kiếm mà Linh Nhi không thể nhìn ra cấp bậc. Quá đáng sợ, giọng nói của Linh Nhi có chút thất vọng. Không thể nhìn ra sao? Tô Minh lẩm bẩm một câu, sau đó lại nói. Linh Nhi! Cô hãy vào ma la kiếm trước đi. Cảm ơn chủ nhân. Linh Nhi mừng rỡ. Có kiếm linh nào không thích mình được kết hợp với một thanh kiếm vô cùng mạnh, như này đâu. Ma la kiếm mạnh ngoài sức tưởng tượng, vì vậy tất nhiên là Linh Nhi rất mừng rồi. Chủ nhân! Linh Nhi bảo đảm với người, có Linh Nhi ở đây thì sau này chủ nhân dùng ma la kiếm sẽ dễ dàng hơn. Uy lực của ma la kiếm cũng mạnh hơn, Linh Nhi ngừng giọng nói. Tôi rất mong chờ. Tô Minh cười ha hà, nói. Trong chớp mắt, Linh Nhi hóa thành một luồng ánh sáng chui vào ma la kiếm. Nhưng kể cả chui vào trong rồi thì Linh Nhi vẫn có thể giao lưu với Tô Minh. Đó là trao đổi về suy nghĩ. Linh Nhi, cô có cách nào giúp tôi khôi phục ký ức tiền kiếp không? Tô Minh hỏi, có chút mong đợi. Vì ký ức tiền kiếp ở trong thần hồn mà anh lại không thể khởi động được. Trên thực tế thì Tô Minh cũng không có quá nhiều chấp niệm với ký ức tiền kiếp. Chỉ có điều anh biết rõ, nếu có được ký ức tiền kiếp thì nhất định sẽ tăng lên rất nhiều thiên vẫn kiếm pháp. Dù sao thì nguồn gốc của thiên vẫn kiếm pháp cũng là một trong 3 chiêu khai sáng nền văn minh xương. Tất nhiên rồi. Linh Nhi gật đầu mạnh, nói. Chủ nhân, ở kiếp trước khi người quyết định chuyển thế trùng sinh thì đã phong ấn ký ức của mình, mà chỉ có một lời nguyền có thể mở ra phong ấn đó. Mà trên thế giới này chỉ có một mình Linh Nhi biết được lời nguyền đó. Tô Minh vô cùng mừng rỡ. Trên thực tế, anh không nuôi hy vọng quá lớn. Anh chỉ hỏi thử xem Linh Nhi có thể giúp được mình không, ai ngờ. Thật sự có thể sao? Một giây sau, Linh Nhi truyền âm cho Tô Minh về lời nguyền đó. Có thể thấy là vô cùng phức tạp, nhưng Tô Minh lại không cảm thấy khó mà lại rất quen thuộc. Khi Tô Minh có được lời nguyền đó thì... ký ức luôn bị phong ấn trong thần hồn lập tức như chiếc hộp được mở ra. Tô Minh cảm thấy thần hồn của mình như sắp nổ tung. Ký ức rất lớn nhưng không hỗn tạp, thậm chí còn phân loại rõ ràng. Trong đó có chia ra võ đạo, hồn đạo, thiên nữ tạo hóa, nền văn minh xương, nhà họ Tô. Tổng cộng có 5 loại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đầu tiên tâm trí của Tô Minh để tâm đến phân loại về ký ức thiên nữ tạo hóa, nhưng anh không trực tiếp mở ra. Anh mở mắt ra, hỏi Linh Nhi. Linh Nhi, kiếp trước mối quan hệ của tôi với thiên nữ đến mức nào rồi? Chỉ là bạn thôi ạ. Kiếp trước chủ nhân tu luyện thái thượng vô tình đạo chứ không có tình cảm phức tạp nào. Trên thực tế, kể cả là bạn bè thì chủ nhân cũng rất thờ ơ, dường như trở thành bạn với thiên nữ cũng chỉ vì võ đạo. Còn thiên nữ đối với chủ nhân cũng đơn thuần như những người bạn. Cô ấy thật sự rất ngưỡng mộ kiếm đạo của người. Thiên nữ có chút đơn thuần, hơn nữa còn vô cùng tự tin, cô ấy coi việc luân hồi trùng sinh như một trò chơi. Tất nhiên, luân hồi chuyển thế với cô ấy cũng chỉ là trò chơi, bởi vì cô ấy rất lợi hại. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Chỉ vậy thôi. Anh và thiên nữ ở kiếp này, từ lúc quen biết đến lúc dựa dẫm vào nhau, đến lúc đem lòng yêu thương nhau đã là hoàn hảo lắm rồi. Anh không muốn pha trộn thứ tình bạn nhạt nhòa ở kiếp trước, đặc biệt là sợ pha trộn ký ức với thiên nữ ở kiếp trước rồi lại bị ảnh hưởng bởi thái thượng vô tình. Anh kiên quyết không mở ra, trực tiếp cắt đứt ký ức kiếp trước với thiên nữ. Quyết định như vậy nên Tô Minh không do dự, tâm khẽ dao động, thiên vẫn kiếm ý lập tức hóa thành một mũi kiếm sắc bén chém ký ức đó, thành hư vô. Như vậy thì trong ký ức tiền kiếp chỉ còn lại võ đạo, hồn đạo, nền văn minh xương và nhà họ Tô. Trên thực tế Tô Minh không biết là, lựa chọn của anh và thiên nữ là giống nhau. Lúc cô ấy rời khỏi nền văn minh xương, thì cũng chém đứt toàn bộ ký ức tiền kiếp với Tô Minh, chỉ giữ lại ký ức ở kiếp này. Hai người không bàn bạc mà cùng đưa ra lựa chọn như nhau. Nhà họ Tô. Linh Nhi. Nhà họ Tô là ý gì? Tô Minh hỏi. Chính là người nhà của chủ nhân ở kiếp trước ạ, Linh Nhi lại nói. Chém đứt. Tô Minh đã đoán ra, vì vậy không nói thêm gì, cũng không nhìn mà chém đứt ký ức này. Kiếp này là kiếp này. Kiếp này người nhà của Tô Minh chỉ có Ly Nhi, Tô Trấn Trầm và Tùy Thanh Liên. Chỉ vậy thôi. Đến giờ chỉ còn lại 3 loại ký ức là võ đạo, hồn đạo và nền văn minh xương. Tô Minh chọn hợp nhất nền văn minh xương. Vừa hợp nhất lại thì toàn thân Tô Minh run rẩy. Trong đầu anh giống như một bộ phim, những hình ảnh nhấp nháy và hợp nhất đến rợn người. Tầm một lúc sau, anh hít một hơi thật sâu, toàn bộ ký ức liên quan đến nền văn minh xương đều hợp nhất. Tam thức khai thiên. Hóa ra là vậy. Trong ký ức liên quan, đến nền văn minh xương có bao gồm tất cả mọi thứ khai sáng ra nền văn minh xương, tất nhiên sẽ có tam thức khai thiên. Hai hình thức khác trong tam thức khai thiên là lục đạo ấn và đạp thiên chỉ, cộng thêm thiên vẫn kiếm pháp, tổng cộng là tam thức. Thu hoạch này quá lớn. Phải nói là vô cùng lớn. Hơn nữa trước đó có được luân hồi kiếm pháp trong tháp kiếm phù đồ ở bí cảnh Mai Tiên, của nền văn minh trạch. Vì vậy, có nghĩa là Tô Minh có được 3 bộ võ kỹ vô cùng mạnh ngoài sức tưởng tượng. Một khi sau này tu luyện được thì chẳng phải thực lực sẽ tăng lên rất nhiều không? Lạ thật. Khai sáng ra nền văn minh xương dường như là lựa chọn tất yếu và tốt nhất. Theo như trong ký ức nền văn minh xương này thì rõ ràng kiếp trước thực lực của tôi có thể làm đến mức khai sáng ra nền văn minh cấp 1 thậm chí là cấp 2 nhưng tôi lại chọn nền văn minh cấp 1. Hơn nữa, vị trí của nền văn minh xương cũng thuộc về một vùng bên ngoài liên minh văn minh. Kể cả khai sáng thành công, tạo nên nền văn minh, thì cũng không có tư cách gia nhập vào bất cứ liên minh văn minh nào. Tô Minh lẩm bẩm. Thần sắc của anh có chút thay đổi, ánh mắt có chút suy nghĩ. Chỉ có điều, tạm thời anh không thể nghĩ thông suốt. Kiếp trước mình không hề nghĩ đến vấn đề này, có lẽ lúc đó là người trong cuộc hồ đồ. Vì vậy mình đã đưa ra lựa chọn đó. Kiếp này với góc nhìn của người ngoài cuộc nhìn nhận về lựa chọn khai sáng nền văn minh, nên mới phát hiện ra, điều này dường như có chút bất thường. Tất nhiên, những điều bất thường này, chắc chắn không phải điều mà hiện giờ Tô Minh có thể tìm ra hoặc nghiên cứu ra. Bởi vì thực lực của anh vẫn còn quá yếu. Vì vậy anh quyết định không nghĩ nhiều nữa, sau này tính tiếp. Hì hì, khôi phục được ký ức khai sáng nền văn minh xương rồi, thì mình có thể hoàn toàn nắm bắt được khí vận văn minh của nền văn minh xương. Sau đó Tô Minh hít một hơi thật sâu rồi tự nói có chút phấn khích. Đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Một giây sau, Tô Minh đọc thẩm pháp quyết, lời nguyền có được ban nãy, sau đó cộng thêm khí vận nên anh có thể cảm nhận được, dường như cả nền văn minh xương đã trở thành một thế giới trong của anh. Một mặt, ở một vị trí nào đó, của nền văn minh xương có thể tạo ra linh khí và vận khí. Mặt khác cũng có thể tước đoạt, rút tất cả linh khí của bất cứ nơi nào trong nền văn minh xương, và đánh nó thành tử địa. Đúng là thần của nền văn minh xương mà. Tô Minh không do dự gì mà tạo nên linh hải cho thế giới tiểu thiên, chiến uyên và chiến thành của nền văn minh xương. Linh hải vô cùng khủng khiếp. linh hải sụp sôi, nhất thời toàn bộ chiến thành đều bắt đầu có linh khí nhiều gấp 10 đến 100 lần. Có thể tưởng tượng bắt đầu từ lúc này, chiến thành sẽ trở thành nơi có linh khí nhiều nhất trong cả nền văn minh xương. Từ đó tốc độ tu luyện của bố mẹ, người thân và những người phụ nữ của mình cũng sẽ tăng lên nhiều. Là chủ của nền văn minh xương, Tô Minh cũng coi như khá ích kỷ một cách lộ liễu. Nhưng cũng chẳng sao cả, có phúc không để cho bố mẹ, người thân và những người phụ nữ của mình hưởng thì còn để cho ai vào đây nữa. Tiếp đến, Tô Minh sử dụng ý niệm kết nối với Bia Huyền Diệu. Thời gian qua mày đã chịu khổ nhiều rồi, Tô Minh an ủi nó. Vì đã đến giới hạn nên những ngày tháng qua nó không thể thăng cấp được nữa, trừ khi trở thành binh khí duy nhất tượng trưng cho nền văn minh xương, mượn số mệnh của nền văn minh để phá vỡ ràng buộc, thì may ra còn có thể tiếp tục đột phá. Vậy nên Bia Huyền Diệu không được dùng đến một thời gian rồi, cứ rằng coi như thế, mãi mà chưa thể biến thành một món tiên khí. Còn bây giờ, lấy tên ta, Thông Huyền Diệu, lập bia trời. Bia Huyền Diệu, hiện. Tô Minh trầm giọng quát. Việc khai triển Bia Huyền Diệu nay đã nằm trong tầm tay. Chú ngôn thoát ẩn thoát hiện. Niệm pháp lưu chuyển. Chú thuật bập bênh. Số mệnh kéo tới. Bia Huyền Diệu run rẩy trong vui sướng. Chốc lát sau, những gông cùm bị phá tan. Bia Huyền Diệu đã tiến tới cấp bậc tiên khí. Nhưng đây vẫn chưa phải giới hạn của nó. Đầu tiên là tiên khí hạ phẩm, kế đến là trung phẩm rồi thượng phẩm. Tất cả vẫn chưa kết thúc. Cuối cùng, cấp bậc của Bia Huyền Diệu dừng ở bán bộ tổ khí. Tốt lắm, Tô Minh cực kỳ hài lòng. Bia Huyền Diệu đã hoàn toàn lột xác, trên thân nó có vô số ký tự cấm vô thượng cùng vầng sáng tầng tầng lớp lớp đầy uy thế, ngoài ra còn có các loại quy luật, vận pháp huyền diệu của trận tắc và những âm thanh du dương. Quả đúng như cái tên huyền diệu của nó, hiện thân của những điều kỳ diệu nhất. Mà đây mới chỉ là bắt đầu. Sau khi bứt phá giới hạn, Bia Huyền Diệu hoàn toàn có thể thôn tính những binh khí chỉ bảo khác để tiếp tục nâng cao cấp bậc của mình. Trong thời gian qua, Tô Minh thu thập được một lượng lớn vũ khí quý giá. Cả một kho tàng của tộc nghịch huyết ma hổ, nhẫn không gian của các vị minh chủ liên minh vô song, của phù dịch, phù thông hải, của vị hoàng tử tiên quốc nọ và một đống người nữa cơ mà. Binh khí quý báu chất đống trong đó luôn đấy. Lấy cho Bia Huyền Diệu hấp thu thì đủ để nó dùng khá lâu. Đừng để tao thất vọng đấy, đợi tin tốt từ mày. Tô Minh thì thầm rồi dùng ý niệm đưa Bia Huyền Diệu trở lại vào trong cơ thể mình, đồng thời vô số binh khí cao cấp bay về phía nó dưới sự áp chế và tế luyện của kho tàng huyết mạch. Dù gì Bia Huyền Diệu cũng là binh khí bản mạng nên Tô Minh dùng nó rất thuận tay. Mặc dù đỉnh thần ma ẩn chứa sức công phá cực kỳ mạnh mẽ, tính ra thì hầu như không có cái gì sánh bằng nó, nhưng trên thực tế, dùng đỉnh thần ma lại có gì đó không được trơn tru cho lắm. Tô Minh nhớ những ngày cần là dùng Bia Huyền Diệu lắm rồi. Cuối cùng ngày này cũng đến. Sau khi hấp thu ký ức về nền văn minh xương ở kiếp trước, còn lại là hai phần trí nhớ về võ đạo và hồn đạo. Võ đạo cần thiết cho Tô Minh hơn. Không một chút nghĩ ngợi, anh chọn trí nhớ về võ đạo ngay. Một loạt hình ảnh ồ ạt kéo tới, dữ dội như cơn hồng thủy. Mặt mày Tô Minh tái mét vì phải tiếp nhận một lượng ký ức quá lớn, quá phức tạp và quá nhiều. Anh hít sâu một hơi rồi ngồi xếp bằng xuống đất. Phải dung hợp với ký ức võ đạo cho bằng hết rồi lĩnh ngộ. Tô Minh có trực giác mãnh liệt rằng thực lực của mình sẽ tăng vọt sau quá trình này. Bên ngoài thành hủy diệt, màn chắn được tạo bởi đỉnh thần ma đã tự biến mất. Nhưng ai nấy vẫn còn bàng hoàng. Thực lực Tô Minh vừa thể hiện ra thật sự quá lớn, thứ sức mạnh áp đảo hoàn toàn ấy quá rúng động. Rúng động đến mức đến lúc này bọn họ vẫn tưởng mình đang nằm mơ. Cảm giác không chân thật chút nào. Mộng Ly Khinh Đàn cũng nằm trong những người chưa hết sững sờ. Cho đến khi chú đưa tin trong nhẫn không gian có động tĩnh. Cô ta vô thức xé nó đi. Một tin tức truyền vào thức hải. Sau đó, nét mặt Mộng Ly Khinh Đàn trở nên khó coi. Gương mặt xinh đẹp được che đậy dưới chiếc lụa mỏng âm trầm như nước đọng. Khinh người quá đáng. Cô ta nhỏ giọng mắng, vừa đau lòng vừa tuyệt vọng. Liên minh vô song đã giải tán rồi. Đúng vậy, Tam Minh Chủ và Lục Minh Chủ chết trong tay Tô Minh đã đành. Không lâu sau còn có người đưa tin rằng, Đại Minh Chủ và hai người nọ của Liên minh vô song cũng chết ở trong nền văn minh trạch. Có nghĩa rằng liên minh vô song hữu danh vô thực rồi. Nói cách khác, nền văn minh chết hoang diệm vô chủ rồi sao? Trên thực tế, nền văn minh chết này vốn có chủ. Hơn 100.000 năm trước là có chủ, lại còn do chính Mộng Ly Khinh Đàn khám phá ra. Đương nhiên là nền văn minh chết hoang diệm thuộc về liên minh vô song. Chính vì lập được công lớn ấy, cộng thêm việc có thiên phú võ đạo, cũng như tu vi cao nên cô ta mới được nhảy lên chức cửu minh chủ. Nhưng lúc được Mộng Ly Khinh Đàn tìm ra vào hơn 100.000 năm trước, nền văn minh chết hoang diệm nằm trơ trọi giữa hư không, bị một lớp cát chảy có tính ăn mòn đáng sợ phủ khắp bề mặt. Tầng cát chảy kia cực kỳ kinh khủng, ai muốn vào thăm dò cũng không được. Bởi vậy chỉ còn cách duy nhất là chờ đợi thôi. Nhưng chờ thì vẫn chờ, dĩ nhiên nền văn minh chết hoang diệm vẫn bị đánh dấu thuộc về quyền sở hữu của liên minh vô song. Ngờ đâu, hơn 100.000 năm sau, lớp cát chảy có tính ăn mòn cao biến mất, đáng ra có thể bắt đầu tiến hành thăm dò nền văn minh chết hoang diệm được rồi, nhưng chủ nhân của nó, liên minh vô song đã chẳng còn lại gì. Do đó, miệng thịt béo lớn thế này, ai mà không muốn cắn? Dựa trên tin tức vừa truyền đến, mấy ngày qua, những thế lực thuộc 7, 8 nền văn minh cấp 2 gần đó như nền văn minh Hy, nền văn minh Trạch, nền văn minh Thao, nền văn minh Thượng đều có động thái mới. Phải gọi là dậy sóng. Một điều hiển nhiên là hiện tượng này có liên quan đến nét đặc trưng của nền văn minh chết hoang diệm. Trong số những nền văn minh chết, có nền văn minh không đáng một đồng, có nền văn minh rất có giá trị. Nền văn minh chết hoang diệm được đặt cho cái tên có, từ diệm cho thấy đây là một nền văn minh có thuộc tính hỏa thuần túy, chứng minh giá trị của nó rất lớn. Bị cường giả trong các thế lực ở nhiều nền văn minh cấp 2 dò ngó, cũng là điều dễ hiểu. Suy nghĩ đầu tiên của Mộng Ly Khinh Đàn là rời khỏi đây, và đến nền văn minh chết hoang diệm ngay bây giờ. Đúng vậy, chính là để dành một cơ duyên cho mình. Nhưng cô ta chợt bật cười. Với thực lực hiện giờ, cô ta mà làm vậy là chán sống rồi. Nhưng lẽ nào cứ bỏ cuộc như thế? Cô ta không cam tâm. Một lát sau, đôi mắt xinh đẹp của Mộng Ly Khinh Đàn sáng lên, nhìn về phía thành hủy diệt. Không phải vẫn còn Tô Minh đấy sao? Mời Tô Minh cùng đi, cho anh nhận hết lợi ích về mình còn tốt hơn là cho bọn nền văn minh cấp 2 thích dò ngó kia có ăn mà không có làm. Nền văn minh Trạch, nhà họ Huyền. Sơ tình, nền văn minh chết hoang diệm đã xuất hiện, cháu qua đó xem sao. Trong phòng khách, một ông lão có gương mặt hiền từ, cũng là gia chủ nhà họ Huyền lên tiếng. Rất nhiều người trung niên hay cao tuổi đang có mặt tại đây bao gồm Huyền Tinh Bình. Họ đều là những người có địa vị cao trong dòng chính của nhà họ Huyền. Ông lão hiền từ tên là Huyền Chân Dương, hiện đang đảm nhiệm vị trí gia chủ nhà họ Huyền. Nhưng nếu chị đi thì có nguy hiểm gì không ạ? Ngưng Nhi nghe nói ba người đứng đầu bảng xếp hạng thăng hồng cũng để mắt đến nền văn minh chết hoang diệm, thậm chí còn có cả các thế lực ở tiên quốc nữa. Lạc Ngưng Nhi nói tiếp. Tinh Bình, bà đi cùng Sơ Tình đi. Huyền Chân Dương nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Vâng. Huyền Tinh Bình gật đầu cái dục, trông bà ta không có vẻ gì là khó chịu. Điều hiện này làm mọi người đều bất ngờ vì hễ ai họ Huyền cũng biết Huyền Tinh Bình là một người nghiêm khắc, cứng rắn, mặc dù thiên phú của Huyền Sơ Tình rất cao, thậm chí không kém Huyền Mục bao nhiêu nhưng chẳng chịu cố gắng luyện võ. Thế nên Huyền Tinh Bình không biết bao nhiêu lần mắng vốn hoặc nhằm vào Huyền Sơ Tình, công khai hay bí mật gì đủ cả. Đáng ra Huyền Tinh Bình sẽ phản đối, hoặc dù đồng ý cũng sẽ chửi bới, nói mắt Huyền Sơ Tình đôi câu khi bị gia chủ cử đi bảo vệ cô ta mới phải. Còn bây giờ, Huyền Tinh Bình trông rất kính cẩn, không hề nhạng xị gì cả, còn có chút gì đó không thể tưởng tượng được, cứ như thể bà ta khá sợ Huyền Sơ Tình vậy. Thật là kỳ lạ. Lạc Ngưng Nhi nhịn cười nhìn cảnh tượng này. Cô ta thầm nói. Không ngờ cô cũng có ngày này đấy cô bảy, sợ chưa nào? Có cho 100 lá gan nữa cô, cũng không dám nhằm vào hay bắt nạt chị ấy nữa đúng không? Nếu không, một ngày nào đó anh rể trở về, không dùng tay nghiền chết cô mới lạ. Lấy được cơ duyên gì từ trong nền văn minh chết hoang diệm không cũng không quan trọng, phải ưu tiên an toàn, Huyền Chân Dương cẩn trọng dặn dò. Sơ Tình, lần này ông bảo cháu đi là vì muốn cháu nhớ mặt những thiên tài xuất sắc nhất trong nền văn minh cấp 2. Lực lượng để ý đến nền văn minh chết hoang diệm. Ngoài nền văn minh Trạch chúng ta còn có nền văn minh Hy, nền văn minh Thượng, vân vân. Có thể nói gần như cả nền văn minh cấp 2, trong vực hư không đều mưu đồ có được nền văn minh chết hoang diệm. Huyền Sơ Tình hơi mất bình tĩnh, gật đầu trịnh trọng. Nền văn minh Hy. Tại nhà họ Hữu Cầm. Mẹ ơi, con không muốn đi nền văn minh chết hoang diệm, con có phải tu giả võ đạo thuộc tính hỏa đâu. Trong đại sảnh cổ kính và xa hoa, Hữu Cầm bảo bảo đứng sau lưng vừa bóp vai cho người phụ nữ trung niên vừa làm nũng. Người phụ nữ xinh đẹp nhưng khuôn mặt đã khắc đầy dấu vết của năm tháng, vừa trang nhã, sang trọng vừa hiền hòa. Ngồi bên cạnh là một người có tuổi đội nón tròn đang thưởng thức trà, điềm nhiên như không. Tề Nhi rủ con đi nền văn minh chết hoang diệm mà bảo bảo. Mẹ không mong con sẽ lấy được gì khi đến đó, chỉ mong con và Tề Nhi sẽ bồi dưỡng tình cảm thôi. Dù gì hai đứa cũng không còn nhỏ, sắp kết hôn rồi, người phụ nữ trung niên mỉm cười khuyên nhủ. Bảo bảo à, con lớn rồi, không được bướng. Con không chịu đâu. Hữu Cầm bảo bảo lắc đầu nguầy nguậy. Con không muốn kết hôn với tên hình tề đó lại càng không. Con không chịu. Tề Nhi thì sao? Bộ không xứng với con hay gì? Người đàn ông trung niên đội mũ tròn đặt tách trà xuống, hừ lạnh khiển trách Hữu Cầm bảo bảo. Con đi mà hỏi người ta xem họ nói thế nào về việc con và Tề Nhi đính hôn. Ai cũng nói con tích đức tám đời, cúng bái tổ tiên nhiều lắm mới được vậy đấy có hiểu không? Tức là con không xứng với anh ta chứ gì? Thế thôi đừng làm trễ nãi thời gian của anh ta nữa. Có nói gì con cũng không kết hôn với anh ta đâu. Hữu cầm Bảo Bảo phản đối. Bảo Bảo, Tề Nhi ưu tú thật đấy. Khoan nói đến địa vị của nhà họ Hình tại nền văn minh Hy chúng ta, chỉ việc Tề Nhi chưa được 100.000 tuổi đã đến cảnh giới thiên hoàng, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Hy Long của nền văn minh Hy thôi cũng giỏi lắm rồi. Con tìm đâu ra một cậu con trai vừa tài vừa điển trai như thế? Người phụ nữ nghiêm giọng. Tiểu sư đệ của con còn nhỏ hơn nữa kìa, Hữu cầm Bảo Bảo lầm bầm lầu bầu. Tiểu sư đệ Tô Minh còn chưa đến 30 tuổi đây, kiểu gì cũng đến cảnh giới tiên nhân rồi chứ bộ. Nói về thiên phú thì có thấp hơn Hình Tề đâu. Tiểu sư đệ gì đấy? Con có tiểu sư đệ đâu ra? Nghe Hữu cầm Bảo Bảo nói ra ba chữ tiểu sư đệ, người trung niên đội mũ tròn bỗng nổi giận, nhíu mày. Bố tìm hết bao nhiêu cường giả của những thế lực cao cấp về làm sư tôn cho con đều không chịu, đi rèn luyện lại nhận một tên sư tôn ất ơ nào đấy là sao? Bố a, sư tôn con. Câm miệng, con không có sư tôn nào cả. Ông ta nhíu chặt mày. Hữu cầm Bảo Bảo cắn đôi môi đỏ mọng, không nói một lời, trong lòng cực kỳ bất bình. Nhớ hồi đó, cô ta về nhà thì bị bố bỏ bái bạn thân của bố làm sư tôn. Lúc đó cô ta từ chối, bị hỏi nguyên nhân thì đành nói thật mình đã có sư tôn rồi. Mâu thuẫn xảy ra từ đó. Bố bắt đầu điều tra về sư tôn Ninh Triều Thiên. Khi biết ông ấy còn chưa đạt đến cảnh giới thiên nhân, lại còn xuất thân từ nền văn minh cấp 1. Có thể hiểu bố cô ta giận dữ đến nhường nào. Từ đó về sau, Hữu cầm Bảo Bảo bị cấm túc, không cho ra khỏi nhà. Về phần vì sao cô ta rất ghét chồng chưa cưới của mình là Hình Tề, thậm chí còn ghét cay ghét đắng. Vì anh ta, sau khi biết chuyện về sư tôn Ninh Triều Thiên đã nói bậy với bố mẹ cô ta, rằng nếu như có một ngày gặp sư tôn sẽ dạy cho ông ấy một bài học. Hình Tề còn dám nói sư tôn Ninh Triều Thiên đáng bị vậy, vì dám lừa gạt vợ chưa cưới của mình nữa chứ. Dù gì đi nữa, con sẽ không đi nền văn minh chết hoang diệm với Hình Tề đâu. Hữu cầm Bảo Bảo hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói, thái độ của cô ta cực kỳ kiên quyết. Không muốn đi cũng phải đi. Nếu con không chịu đi, bố sẽ tìm cho ra Ninh Triều Thiên và giết ông ta ngay bây giờ. Người đàn ông trung niên đội nón tròn thình lình đứng lên, đặt mạnh tách trà xuống bàn rồi nạt Hữu cầm Bảo Bảo. Kìa bố! Mặt cô ta hơi nhợt nhạt. Hình Tề xuất chúng lắm đấy, con cứ đi nền văn minh chết hoang diệm với nó đi, rồi con sẽ thay đổi cái nhìn về nó, hai đứa sẽ hòa thuận với nhau thôi. Bố dám nói một câu, không ai trong thế hệ trẻ xuất sắc hơn Hình Tề đâu. Bố chỉ muốn tốt cho con thôi, sau này con sẽ cảm ơn bố. Dứt lời, người đàn ông trung niên đội mũ tròn đi ngay. Hữu cầm Bảo Bảo rơm rớm nước mắt. Cô ta tủi thân lắm. Nhưng đành chấp nhận thôi. Nếu không, sư tôn sẽ gặp nguy hiểm. Đi nền văn minh chết hoang diệm với Hình Tề thì cứ đi, mặc xác anh ta thôi, cứ nghĩ đó là một con ruồi bay luẩn quẩn là được. Hai ngày sau, tại nền văn minh xương, học viện hỗn độn, trong thành hủy diệt, cuối cùng Tô Minh cũng mở mắt, không tu luyện nữa. Cảnh giới võ đạo của anh đã từ tiên nhân tầng 6 bay vọt đến tiên vương tầng 9. Đúng vậy, vượt qua những người mấy tầng. Trong hai ngày vừa qua, Tô Minh đã hấp thụ hầu hết linh mạch thu thập được gần đây. Có lẽ tổng mức năng lượng được hấp thu lớn đến nỗi, có thể tạo ra khoảng 100 tu giả võ đạo cảnh giới thiên hoàng. Vì sao anh dám hấp thu nhiều năng lượng như vậy chỉ trong một lần? Vì anh đã dung hợp với ký ức võ đạo ở kiếp trước nên kiến thức về võ đạo, cũng từ một bãi nước đọng biến thành biển khơi sâu thẳm. Tâm cảnh tự nhiên hay lối suy nghĩ về võ đạo đều viên mãn, tròn đầy, vững chắc hơn không biết bao nhiêu lần. Trong tình huống đó, cho dù tốc độ cảnh giới tăng nhanh thì vẫn có thể ổn định được. Rắc rắc, Tô Minh thử bóp chặt tay. Không gian xung quanh quả đấm tức thì sụp sổ, để lại một gợn sóng rồi biến mất. Đáng sợ vô cùng. Lực lượng thuần túy lên tới 150 long lực luôn sao? Tô Minh tự hỏi, thấy không chân thật cho lắm, hơi quá nữa là đằng khác. Sức mạnh thuần túy tăng gấp 2, 3 lần là khái niệm gì? Chỉ tính riêng sức mạnh thôi là đủ để sức chiến đấu của anh tăng từ 5 đến 8 lần, rồi. Đấy mới chỉ là về sức mạnh, ngoài ra cường độ thể chất cũng tăng thêm mấy lần. Nếu chỉ bàn về thân xác, nói thẳng ra, thì cơ thể anh hiện tại có thể sánh bằng tổ khí thuộc tính phòng ngự chân chính, có thể là tổ khí trung phẩm thậm chí thượng phẩm. Tất nhiên, đó vẫn chưa phải là thu hoạch lớn nhất. Sau khi hấp thu trí nhớ võ đạo ở kiếp trước rồi sâu chuỗi lại, lợi ích lớn nhất mà anh nhận được là kinh nghiệm trong võ đạo. Nếu nói trước đây, Tô Minh còn yếu kém về phương diện nào thì phải nhắc đến kinh nghiệm chiến đấu. Dù gì anh cũng còn trẻ, chưa đến 30 tuổi, cho dù một ngày chiến đấu 100 trận hay 1.000 trận, thì vẫn thiếu sót kinh nghiệm hơn so với những lão già mấy trăm triệu tuổi, mấy tỷ tuổi. Nhưng giờ đây đã có ký ức về võ đạo ở kiếp trước, khuyết điểm này đã được bù đắp rồi. Nên nói thế nào nhỉ? Chi tiết hơn, một khi nắm chắc về mức độ khống chế sức mạnh, cân bằng giữa tấn công và phòng thủ cũng như cách chiến đấu hay khí cơ võ đạo, chúng sẽ tiến bộ vượt bậc. Nhất là những gì liên quan tới kiếm. Vì có trí nhớ về võ đạo kiếp trước, trong đó phần lớn đều liên quan đến kiếm nên lĩnh ngộ về kiếm của Tô Minh cũng tăng lên rất nhanh. Kiếm ý Thiên Vẫn Anh đang nắm giữ từ cửu đoạn sơ kỳ tiến thẳng đến cửu đoạn đỉnh phong, nhanh như tên lửa vậy. Không những thế, khả năng vận dụng kiếm ý của Tô Minh cũng được cải thiện hơn. Nếu như nói trước đây, từ lúc được thi triển đến khi đâm trúng kẻ địch, kiếm quang của anh luôn bị mất một phần năng lượng rất lớn, vì phải đột phá các chướng ngại vật là không gian, cũng như những quy luật khác. Thì hiện giờ, anh có thể làm cho mức độ tiêu hao đó chỉ còn lại một phần nghìn, hoặc thấp hơn, hoặc thậm chí là về không. Thêm một cách khác tốt hơn là, biến các loại không gian và quy luật thay vì cản trở biến thành xuôi theo và bổ trợ, từ đó sức mạnh của đòn kiếm không giảm mà tăng. Hơi tiếc là kiếp trước mình hầu như dành hết tâm huyết võ đạo cho kiếm nên không lĩnh ngộ được nhiều về đạo không gian, không giúp ích được gì cho đạo không gian của mình lúc này. Tô Minh nói với vẻ tiếc nuối, nếu hấp thu trí nhớ võ đạo của kiếp trước có thể giúp anh tăng đạo không gian, từ bát đoạn đỉnh phong, đến cửu đoạn thì còn gì bằng. Tất nhiên Tô Minh chỉ ước vậy thôi, bản thân anh hiểu mình đã nhận được rất nhiều rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa, dung hợp với trí nhớ võ đạo xong rồi, vẫn còn trí nhớ hồn đạo đang chờ anh đây. Háo hức hồn đạo quá. Hiện giờ, mình mới có sức mạnh linh hồn, cường độ thần hồn là cao thôi chứ không biết một hồn kỹ nào hay là cách vận dụng nó, đúng là phí của trời. Tô Minh hít sâu vào, tia phấn khởi thoáng qua trong mắt. Mong rằng sau khi tiếp nhận trí nhớ kiếp trước về hồn đạo của anh sẽ tăng tiến vượt trội. Sau đó, với tâm trạng kích động, Tô Minh lại chìm đắm vào tu luyện, kích hoạt ký ức hồn đạo ở kiếp trước. Giờ phút này, tại một nơi xa xôi trong hư không, có một nền văn minh đang tỏa ra một vầng sáng màu đỏ như máu. Nhìn từ xa, nó như một quả cầu lửa rực cháy. Từng tàu con thoi tác chiến khổng lồ bay tới từ bốn phương tám hướng rồi đáp xuống. Nơi này chính là nền văn minh chết Hoang Diệm. Nền văn minh chết nghĩa là ý chí của nó đã bị tiêu diệt, có thể là do một trận tai ương khủng khiếp, cũng có thể là vì bị một cường giả cực kỳ mạnh xóa bỏ. Nói cho đơn giản, ý chí của nền văn minh đó không còn nữa. Một khi ý chí của nền văn minh này chết, số mệnh của những gì trong đó sẽ bắt đầu trôi đi, về mức không, tiếp đến là linh khí, cuối cùng thành nền văn minh chết. Nhưng văn minh chết thì không còn giá trị nào sao? Tất nhiên là không rồi. Kể cả khi đã chết, bên trong nền văn minh đó có thể vẫn còn một số chí bảo bị chôn vùi, trong phế tích, chẳng hạn như hạch tâm của nền văn minh. Đấy, giá trị rất lớn là đằng khác. Nhân tố làm nền văn minh chết Hoang Diệm trở thành một miếng mồi béo bở nhất chắc chắn là, vì thuộc tính hỏa. Trong vô số nền văn minh giữa hư không mờ mịt, số lượng tu giả võ đạo thuộc tính hỏa không phải ít, chỉ đứng sau kiếm tu. Vù vù, soạt soạt soạt, xùy xùy, hàng loạt tàu con thoi tác chiến xuất hiện, chúng đang tiếp cận nền văn minh chết Hoang Diệm bỗng dừng trên khe hở không gian cách đó, khoảng mấy chục nghìn mét, không tiến tới tiếp nữa. Nhìn lại, đã có mấy chục tàu chiến con thoi đậu trên khe nứt không gian to lớn kia rồi. Gần 1.000 người xuống tàu, họ đứng trên khe hở. Đưa đôi mắt sáng rực nhìn về nền văn minh chết Hoang Diệm với vẻ rung động và khát vọng. Rất nguy hiểm nếu đi thẳng xuống dưới trong tình trạng này. Phải đợi đến khi lực ăn mòn, luồng không khí hỗn tạp và hỏa độc, hỏa sát tích lũy vô số năm khuếch tán gần hết rồi hẵng đi xuống. Quá trình này có thể dài mấy ngày, cũng có thể là mấy tháng, không ai có thể xác định, đành kiên nhẫn chờ đợi thôi, mà chẳng ai sốt ruột cả. Dù gì tu giả võ đạo, đến cảnh giới tiên các cấp đều có 1 tỷ năm thậm chí mấy tỷ năm tuổi thọ. Không hề để bụng chút thời gian ít ỏi này. Sau khi xuống tàu con thoi tác chiến của nhà họ Huyền, Huyền Sơ Tình và Huyền Tinh Bình nhận rất nhiều sự chú ý. Nguyên do không nằm đâu xa, chính là vì ngoại hình tuyệt đỉnh của Huyền Sơ Tình. Ở nền văn minh trạch, cô ta được mệnh danh là nữ thần của thế hệ trẻ, có người cố ý lập ra bảng xếp hạng thì cô ta luôn thuộc hàng top, có thể hiểu đây là một cô gái xinh đẹp đến nhường nào. Huyền Sơ Tình vừa lộ diện là nhiều người lập tức hướng mắt về phía cô ta, đặc biệt là những thanh niên tài tuấn. Chẳng mấy chốc đã có người đến bắt chuyện. Làm quen nhé cô gái, tôi là tiểu hầu gia đến từ Vương Triều Đại Diệm. Tôi là Diêu Không Vọng, biệt danh tuyệt bút thư sinh, hân hạnh được gặp. Cô đẹp thật đấy, nét đẹp của cô như chim sa cá lặn vậy. Tán tu lâm tầm đến từ nền văn minh hy xin chào. Những người con trai đến gần Huyền Sơ Tình đều không phải người tầm thường. Nếu là người tầm thường thì đã không dám dính vào nền văn minh chết Hoang Diệm rồi. Những người này rất trẻ, độ tuổi cơ bản trải dài từ 100.000 đến mấy triệu. Thực lực ít nhất là cảnh giới tiên vương, nhiều người đã tiến vào cảnh giới tiên tôn rồi. Thấy vậy, tuy Huyền Sơ Tình im lặng không nói gì nhưng trong lòng vẫn chấn động quá đỗi. Từ đó đến giờ, cô nhóc luôn nghĩ thiên phú võ đạo của mình đã thuộc hàng khủng rồi, chắc chỉ thua kém mỗi mình anh Huyền Mục thôi. Nhưng dạo trước bị yêu nghiệt vô song Tô Minh đả kích nặng nề, hôm nay, thì thấy bọn thanh niên tài tuấn trước mắt không ai kém hơn mình về thiên phú võ đạo, có người còn cao hơn. đúng là trên thế giới có vô số thiên tài, ở các giới khác lại càng nhiều hơn. Bị Huyền Sơ Tình làm lơ, những người Lân La làm quen đều đanh mặt, hơi lúng túng. Mấy người này có ai không phải thiên tài xuất chúng, ai không phải nhân trung long phượng, đã khi nào bị vẽ mặt vậy đâu. Thậm chí vài người còn lộ vẻ tàn nhẫn, nhưng vì có Huyền Tinh Bình ở bên nên không ai dám manh động. Giả vờ gì thế không biết. Cách đó không xa, một cô gái mặc trang phục đắt tiền Nguyệt Huyền Sơ Tình, hừ lạnh. Cô à tên Đồng Tinh, tới từ nền văn minh hạc và có xuất thân hiển hách, đó là dòng chính của thế lực siêu cường ở nền văn minh hạc. Có thể nhận ra điều này, từ người bảo vệ có cảnh giới bán bộ tiên hoàng bên cạnh à. Phải biết rằng Huyền Tinh Bình đi theo bảo vệ Huyền Sơ Tình đây, cũng chỉ là cảnh giới tiên tôn tầng 8 thôi, lại còn là mới đột phá gần đây. Đồng Tinh quả thật hơi khó chịu. Ngoại hình của ả có kém gì đâu. Nhìn thu hút lắm ấy chứ. Bình thường đám đàn ông con trai xu nịnh hay theo đuổi cô ả đấy ra đó. Thế mà hôm nay chẳng được bao nhiêu người của các nền văn minh cấp 2, qua chỗ ả cả, chỉ được lác đác một hai người. Chẳng sánh bằng lúc Huyền Sơ Tình vừa xuất hiện là hơn 10 người kéo nhau qua bắt chuyện. Trong lòng ả tức tối vô cùng. Đồng Tinh cô ta rất xấu sao, còn trẻ tuổi phết nhỉ, nhưng mà tiếc quá, thực lực cũng yếu luôn. Đồng Tinh có vẻ khó chịu, giọng nói lớn hơn một chút, sau đó lại khịt mũi ám chỉ Huyền Sơ Tình. Bản thân Đồng Tinh đã sống 97.000 tuổi, cảnh giới tiên tôn tầng 1, vô cùng đáng gờm. Nếu chỉ so thực lực, rõ ràng còn mạnh hơn Huyền Sơ Tình đang là cảnh giới tiên vương tầng 7. Huyền Sơ Tình liếc mắt nhìn Đồng Tinh, nhưng cũng không nói gì. Cũng chẳng có cách nào, rõ ràng là không mạnh bằng người ta. Đồng Tinh cùng người bảo vệ của cô ta đều mạnh hơn chính mình và cả cô bảy nhiều. Ngay lúc này, lại thêm một con tàu chiến chậm rãi đáp xuống. Vốn dĩ đã vậy, thật ra tàu chiến con thoi đáp xuống cũng chẳng có gì, dù sao nãy giờ cũng lục tục đáp xuống không ít. Nhưng mà, bên trong con tàu chiến đó có một người đang bước tới. Tất cả mọi người ở đây đều ngay lập tức nhìn về phía người đang di chuyển. Đó là một chàng trai. Chỉ có một mình anh ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên người mặc một bộ quần áo màu xanh. Trên người đeo một thanh trọng kiếm bị vải bố bao bọc. Khuôn mặt bình tĩnh thong dong. Nhan sắc tuy không quá đẹp nhưng lại rất sạch sẽ sáng sủa và kiên nghị. Nếu nhìn kỹ còn có một loại khí chất không nói nên lời. Chàng trai đó vừa xuất hiện đã rất bắt mắt, lý do rất đơn giản. 23.000 tuổi, cảnh giới tiên hoàng tầng 2. Thật là đáng sợ. Ngang ngược đến đáng sợ. Phải biết rằng tất cả những người ở đây, mỗi một người đều là thiên tài ở nền văn minh cấp 2, nhưng nếu so sánh với chàng trai mắt thì lại chênh lệch lớn như vậy. Đôi mắt của Đồng Tinh lóe ra một vệt sáng, thật kích thích, giống như đang rình rập con mồi. Ngay cả người bảo vệ sắp bước lên cảnh giới tiên hoàng bên cạnh cô ta, cũng nhỏ giọng nói. Cô chủ, nếu cô có thể làm bạn với người này, chắc chắn chủ nhân sẽ hài lòng. Cái gọi là bạn, chính là tình cảm nam nữ. Diệp Lâm, hân hạnh được gặp mặt. Sau khi bước xuống tàu chiến con thoi, chàng trai nhìn về phía mọi người, khẽ chắp tay, nở một nụ cười ấm áp. Cho người ta cảm giác đầu tiên chính là rất hòa đồng, tốt bụng, không chảnh chọe. Hiếm lắm mới có một tên tàn ác như này nhỉ, ngay cả Huyền Tinh Bình cũng không nhịn được mà nói thầm một câu, lại so sánh người này cùng Huyền Mục, có vẻ cũng không kém cỏi gì so với Huyền Mục ở nhà họ Huyền. Chào anh Diệp. Anh Diệp đến từ nền văn minh nào vậy? Anh Diệp mạnh thật đấy. Tất cả mọi người ở đây đều là người thức thời. Dù là trai hay gái cũng đều khách khí chào hỏi, thậm chí còn cố ý thân cận, không ai ngu ngốc cả. Một vị có cảnh giới tiên hoàng mà còn chưa đến 100.000 tuổi, không gặp được thì thôi đi, nếu đã gặp, ai không muốn xây dựng mối quan hệ. Cái nền văn minh chết hoang diện này còn không thể đi xuống. Diệp Lâm trố mắt hỏi đối phương. Cậu Diệp này, nền văn minh chết hoang diện này vừa mới thấy ánh mắt trời, cần tỏa ra tà khí và hỏa độc các loại, tạm thời còn chưa thể xuống. Đương nhiên với thực lực của cậu Diệp đây dù cho xuống ngay bây giờ cũng không sao cả. Đồng Tinh mở miệng, cô ta vô cùng cao ngạo, gặp được một cao thủ làm cho cả bọn chấn động như thế này, chắc chắn là không tình nguyện buông tha, nhanh chóng trả lời vấn đề của Diệp Lâm, lời nói trong lúc vô tình cũng trở nên êm tai nhiều. Cảm ơn cô gái này đã giải đáp, Diệp Lâm cười nói. Tôi là Đồng Tinh, hân hạnh gặp mặt. Đồng Tinh đã bước lên trước, rất chủ động, trên khuôn mặt xinh đẹp là một nụ cười, không thể không nói, cô ta vẫn xinh đẹp phết đấy. Diệp Lâm gật đầu. Cũng đủ lịch sự, nhưng ai cũng nhìn ra được là đang làm cho có. Không muốn nhận lấy sự thân cận của Đồng Tình. Ánh mắt của cô ta hơi thay đổi, tuy nhiên cũng không nói gì thêm, ngược lại còn khơi dậy lòng hiếu thắng. Sau đó Đồng Tình ở lại bên cạnh Diệp Lâm để tìm cơ hội bắt chuyện. Nhưng rất nhanh, Diệp Lâm rời đi. Tôi phải tu luyện. Nói xong là ngồi thẳng vào cái khe nứt giữa tầng mây. Rơi vào trạng thái tu luyện. Sắc mặt Đồng Tình đỏ hồng vì xấu hổ. Nhưng cũng không nói câu gì khó nghe, chỉ có lòng hiếu thắng lại càng mãnh liệt, người mà bổn tiểu thư coi trọng, không thể chạy thoát. Đồng Tinh bớt xấu hổ, thấy Diệp Lâm thật sự tu luyện đành lui về chỗ người bảo vệ của mình đang đứng. Điều mà những người khác không ngờ là, nhìn cái gì? Còn nhìn nữa tôi móc mắt các người, hèn hạ. Người bảo vệ đứng bên cạnh Đồng Tinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Sơ Tình bên kia rồi quát lớn, âm thanh lãnh lèo lại thêm vài phần tàn nhẫn. Thậm chí còn động cả sát ý, coi như là một cách để trút bỏ cảm xúc đi. Bị làm khó dễ ở chỗ Diệp Lâm. Khó chịu, mất mặt, đương nhiên phải dùng cách khác để tìm trở về. Cái cô gái trưởng thành y hệt con hồ ly tinh đó, chẳng lẽ không phải là nơi để trút giận à? Huyền Sơ Tình sửng sốt, lại hơi hoảng sợ, bởi vì vừa rồi Đồng Tinh rất hoanh hoang tiến về phía Diệp Lâm, mọi người nhìn cô ta cũng bình thường thôi mà. Sao làm giống như là phạm phải tội gì nặng lắm vậy? Anh, Huyền Sơ Tình cũng không phải loại hiền lành, cho dù là không mạnh bằng người ta cũng cảm thấy tức giận, muốn trả trở về. Tuy nhiên lời vừa đến bên miệng đã bị Huyền Tinh Bình kéo tay áo. Đừng nói, nếu không người bất lợi chính là chúng ta. Huyền Sơ Tình chỉ có thể nhịn xuống, đôi tay nắm chặt đến sưng đỏ lên. Quá ủy khuất. Anh cái gì? Muốn nói gì thì nói đi. Rụt rè thế để làm gì? Đồng Tinh lại phấn khích, thanh âm cũng trở nên chói tai. Sự khuất nhục khi bị làm lơ ở chỗ Diệp Lâm khi nãy cũng vơi đi không ít. Gương mặt hoàn mỹ của Huyền Sơ Tình trắng bệch, bị tức không nhẹ. Mà nhiều hơn nữa là uất ức. Đủ rồi. Cô lắm lời như vậy phiền chết đi được. Nhưng ai cũng không ngờ Diệp Lâm thoạt nhìn như ngồi tu luyện lại mở mắt ra, đứng lên nhìn về phía Đồng Tinh, dùng giọng điệu ghét bỏ nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực đều trở nên yên tĩnh. Bản thân Đồng Tinh cũng mở to mắt nhìn, khó mà tin được, kéo theo sau đó chính là tức giận, ghen ghét, khó chịu. Các loại cảm, xúc ập đến. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Lâm, mà Diệp Lâm lại đi về phía Huyền Sơ Tình. Đến bên cạnh cô ta. Thật xin lỗi, đều là bởi vì tôi. Diệp Lâm nở một nụ cười ấm áp. Ngay lúc này mọi người mới bừng tỉnh, sợ là Diệp Lâm đối với Huyền Sơ Tình mới gặp đã yêu. Quả nhiên, cho dù là cái tên quỷ quái, như Diệp Lâm cũng không kháng cự được dung mạo của Huyền Sơ Tình. Huyền Sơ Tình đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Đến Huyền Tinh Bình cũng có chút ngưỡng mộ, trong lòng thầm muốn Diệp Lâm và Huyền Sơ Tình đến với nhau. Hai người quá xứng đôi vừa lứa. Còn Tô Minh, Huyền Tinh Bình không thèm nghĩ đến. Chết tiệt. Ở phía xa, Đồng Tinh suýt nữa cắn đứt răng, đố kỵ đến phát điên. Chết tiệt, dựa vào cái gì chứ? Cũng may là cô à còn lý trí. Có phẫn nộ, có đố kỵ đến mức nào thì lúc này cũng phải ngậm ngùi. Dù sao thì Diệp Lâm cũng ở cảnh giới tiên hoàng tầng 2, thực lực vô cùng mạnh. Kể cả là người hộ vệ của cô à cũng không phải là đối thủ. Đồng thời lúc này, rất nhiều người đều nhìn về phía Huyền Sơ Tình với ánh mắt ngưỡng mộ. Không biết tên của cô là? Diệp Lâm nở nụ cười trìu mến, hỏi. Tôi là Huyền Sơ Tình. Huyền Sơ Tình do dự một lát, cuối cùng vẫn đáp lại. Dù sao thì đối phương cũng giúp mình. Nhưng trong lúc nói, cô ta lại lùi về sau nửa bước để giữ khoảng cách. Hành động nhỏ này Diệp Lâm cũng để ý được. Hắn ta có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn ta cứ nghĩ là Huyền Sơ Tình xấu hổ mà thôi. Lúc này hắn ta lại nói. Sơ Tình. Đợi lúc xuống được dưới thì chúng ta sẽ cùng đi tìm nền văn minh chết hoang Diệp, cũng coi như hỗ trợ lẫn nhau. Lời nói vừa dứt thì những ánh mắt ngưỡng mộ lại càng rõ nét hơn. Cái gì mà hỗ trợ? Chẳng phải là Diệp Lâm dẫn theo Huyền Sơ Tình sao? Như vậy thì Huyền Sơ Tình sẽ tuyệt đối an toàn, đúng là được lợi đủ đường. Sơ Tình, mau đồng ý đi. Huyền Tinh Bình phấn khích, nhỏ giọng nói. Nhưng, Huyền Sơ Tình lại ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lâm rồi nghiêm túc nói. Tôi có thể tự đi được. Đây là kiểu từ chối một cách khéo léo. Lời nói vừa dứt thì gần như sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Đúng là nể mặt mà lại không muốn. Một yêu nghiệt siêu cấp tuyệt thế vô song chưa đến 1 triệu tuổi, mà ở cảnh giới tiên hoàng tầng 2 để ý đến cô mà cô lại. Kể cả cô có xinh đẹp đến nhường nào nhưng trong 10 triệu, thậm chí là 100 triệu người vẫn có thể tìm ra 1-2 người xinh đẹp hơn cô, chứ. Nhưng Diệp Lâm là yêu nghiệt siêu cấp, trong 100 triệu năm ở nền văn minh cấp 2, cũng không tìm ra được người như hắn ta. Nếu so sánh thì lời từ chối của Huyền Sơ Tình đúng là não úng nước. Miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống mà lại từ chối. Sơ Tình. Con. Huyền Tinh Bình sốt sắng, không kìm nổi dùng tay chạm vào phía sau Huyền Sơ Tình. Bản thân Diệp Lâm cũng vô cùng chấn động. Hắn ta có thể nhìn ra, Huyền Sơ Tình không hề nói đùa. Cô ta thật sự giữ khoảng cách với mình, thậm chí có thể nhìn ra vẻ ghét bỏ trong ánh mắt đó. Đây là điều mà trước đây Diệp Lâm chưa từng gặp phải. Trong lòng hắn ta dấy lên vẻ hiếu thắng và có chút không vui, thậm chí cả khao khát muốn chinh phục. Hắn ta hít một hơi thật sâu, vừa định nói gì đó thì Huyền Sơ Tình đã nói trước. Cậu chủ Diệp, tôi có người trong mộng rồi. Lời nói thẳng thắn, vô cùng đơn giản và rõ ràng. Lúc này, sắc mặt Diệp Lâm trở nên khó coi, Vẻ hào nhoáng, hòa nhã và nhẹ nhàng thư sinh đều biến mất và biến thành vẻ lạnh lùng. Mọi người ở đây đều im lặng. Nhiều người nhìn về phía Huyền Sơ Tình với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô gái này được đấy chứ? Đúng là người rất có nguyên tắc. Nếu đổi lại là những cô gái bình thường, kể cả đã có người yêu, khi đứng trước sự theo đuổi của một yêu nghiệt siêu cấp tuyệt thế vô song, như Diệp Lâm thì chắc cũng siêu lòng. Nhưng Huyền Sơ Tình lại kiên định như vậy, thậm chí còn không cho đối phương cơ hội nào. Sơ Tình, cô thích người khác rồi. Ý của cô là, cô thích người ta chứ cô không dám chắc là người ta có thích cô không, đúng không? Diệp Lâm đột nhiên hỏi. Đây mới chính là điều quan trọng. Lúc này sắc mặt Huyền Sơ Tình khẽ biến đổi nhưng vẫn gật đầu, nói. Đúng vậy. Lúc này tất cả mọi người xung quanh đều chấn động, như sắp hóa đá. Cừ thật. Yêu tương tư cơ đấy. Yêu tương tư đơn giản như vậy sao? Người con trai được Huyền Sơ Tình để mắt đến, liệu có ưu tú như Diệp Lâm không? Mọi người đều không hiểu. Tại sao cô lại thích người đó? Diệp Lâm lại hỏi, trong lòng thấy vô cùng không vui. Chắc là vì anh ấy rất giỏi. Huyền Sơ Tình trầm ngâm một lát nhưng vẫn đáp lại. Đúng vậy. Tô Minh rất giỏi, cô ta thích người con trai như thế. Diệp Lâm vui mừng nói. Giỏi ư. Tôi tự thấy mình cũng rất giỏi. Nếu như cô thích đối phương vì anh ta giỏi, vậy thì cô thử đón nhận tôi một lần đi. Tôi có đủ tự tin là tôi còn giỏi hơn cả người cô thích. Cái gọi là giỏi được định nghĩa rất đơn giản trong thế giới võ đạo. Chỉ đơn thuần là đạo về võ đạo, về thực lực và thiên phú võ đạo mà thôi. Trong những người trẻ tuổi ở đây, có ai có thể so được với Diệp Lâm? Lời nói vừa dứt thì tất cả mọi người ở đây đều gật đầu tán thành. Mặc dù lời của Diệp Lâm có chút ngông cuồng nhưng đó là sự thật. Nếu so về tài giỏi, còn có ai hơn được yêu nghiệt siêu cấp, ở cảnh giới thiên hoàng tầng 2 khi chưa đến 1 triệu tuổi như hắn ta? Sự tự tin của anh đặt nhầm chỗ rồi, anh ấy còn giỏi hơn anh rất nhiều. Nhưng một giây sau Huyền Sơ Tình lại nghiêm túc nói, không có ý gì là nói đùa cả. Thật sao? Diệp Lâm cười. Vẫn thong dong phong độ, chỉ là trong mắt lại lộ rõ vẻ kiêu ngạo và khinh bỉ. Hắn ta sẽ tin ư, còn mạnh hơn mình, mà còn lợi hại hơn rất nhiều. Những thanh niên tài giỏi khác có mặt ở đây đều không khỏi bật cười, bất chợt chẳng còn thấy thiện cảm gì với Huyền Sơ Tình nữa. Tuy cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp, tư chất cũng cao, nhưng tiếc là não lại bị úng, khoác lác cũng không biết giới hạn. Cô khoác lác cái gì nó thực tế cái? Không thì, sẽ trở thành trò hề đấy, chẳng phải sao? Đồng tinh gần đó bật cười thành tiếng, nhìn Huyền Sơ Tình như nhìn một nhỏ ngốc. Không biết người trong lòng cô Sơ Tình tên gì? Giờ đang ở đâu? Tôi khá là tò mò về thanh niên còn lợi hại hơn tôi rất rất nhiều đó. Diệp Lâm nghiêm túc nói. Đúng thế. Người cô khoác lác là ai? Ít nhất cũng phải nêu tên ra chứ. Tô Minh. Huyền Sơ Tình im lặng mấy giây, cuối cùng vẫn nói ra một cái tên. Cùng lúc đó, hắn ta còn chêm thêm một câu. Phụ nữ dù có xinh đẹp đến đâu mà thích nói dối thì cũng khiến người khác ghét thôi. Cô Sơ Tình thật sự khiến người ta rất thất vọng. Huyền Sơ Tình lạnh mặt, người khác hiểu lầm cũng không sao, cô ta cũng không thèm để ý. Suy cho cùng, dù Diệp Lâm ghét hay thích mình, thì cũng chẳng sao cả vì mình không để ý đến cái nhìn của hắn ta lắm. Thời gian dần trôi, tiếp theo, lại có thêm từng con tàu chiến đấu hạ xuống. Phải nói rằng nền văn minh chết hoang diệm có sức hút rất lớn thật. Những người đến đây, không có ai là không phải kẻ tài ba hay yêu nghiệt đỉnh cấp. Chẳng mấy chốc, lại có một con tàu chiến con thoi đến, nó chính là tàu chiến của nhà họ Hình ở nền văn minh Hy. Con tàu ấy cực kỳ khổng lồ, hơn 10 con tàu khác có mặt ở đây cũng không có ai sánh được với nó. Nhà họ Hình ở nền văn minh Hy à? Vô số thanh niên tài giỏi có mặt ở đây đều ngẩng đầu, nhìn về phía con tàu kia bằng ánh mắt hết sức nghiêm trọng. Nhà họ Hình ở nền văn minh Hy cũng tới, Huyền Tinh Bình nói với giọng hết sức nghiêm túc. Nền văn minh Hy là nền văn minh cấp 2. Và cũng là thế lực gần với nền văn minh cấp 3 nhất. Mà nhà họ Hình lại là thế lực đứng đầu, phát triển cực kỳ mạnh ở đó. 10 triệu năm gần đây, nhà họ Hình rất nổi tiếng trong vực hư không. Dù là nhà họ Huyền chúng ta ở nền văn minh Trạch cũng có nghe nói về họ. Là gia tộc mang dòng máu chiến ư? Huyền Sơ Tình nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, chính là dòng máu chiến. Huyền Tinh Bình gật đầu. Dòng máu chiến còn nổi hơn nhà họ Hình. Nó là một huyết mạch cực kỳ đặc biệt và hiếm thấy. Đối với tu giả võ đạo thì nó chính là một món quà khiến người ta vô cùng hâm mộ. Nghe nói, ai có được dòng máu chiến thì khi phát động nó, sẽ đạt được thực lực mạnh gấp mấy chục lần trong khi chiến đấu. Quan trọng nhất là còn không gây tổn hại đến nền móng võ đạo của mình. Vả lại, trong quá trình ấy, tuy cảm xúc sẽ rất phấn khích, nhưng lại không mất đi lý trí. Có thể nói, thể chất ấy y như Bắc. Trong hơn 10 nền văn minh cấp 2 trong vực hư không, thì chắc chỉ có mình nhà họ Hình ở nền văn minh Hy là, có được huyết mạch ấy. Mặc dù, nghe nói huyết mạch đó của nhà họ Hình chỉ thuộc cấp thấp. Nó còn có cấp trung, cấp cao và thuần huyết. nhưng có là cấp thấp thì cũng đã khiến cho người ta hâm mộ và sợ hãi. Ngay sau đó, con tàu chiến đấu cực kỳ khổng lồ kia chợt mở cửa, đập vào mắt là một trai một gái. Người con trai trông rất trẻ và đẹp trai, gương mặt tựa như điêu khắc, khí tức giấu kín, chỉ nhìn sơ mà không cẩn thận cảm giác thì cứ như một người bình thường. Nhưng khi để ý kỹ thì không ngờ chàng trai ấy lại có cảnh giới tiên hoàng tầng 1. Cảnh giới ấy nhìn thì thua Diệp Lâm một cảnh giới nhỏ đó, nhưng xét đến việc đối phương mang dòng máu chiến trong người, thì sức chiến đấu thực tế chỉ có mạnh hơn chứ chẳng kém cạnh gì Diệp Lâm. Mà điều khiến người ta rợn da gà là tuổi tác của đối phương, còn chưa tới 100.000 tuổi. Mới có hơn 90.000 tuổi, mà đã có cảnh giới tiên hoàng. Hiện trường chợt im thin thít, họ đều cảm thấy vô cùng chấn động. Như Diệp Lâm, chưa đến 1 triệu tuổi đã có cảnh giới tiên hoàng, nhiều đó đã khiến người ta hít ngược một hơi và nổi da gà. Thế thì thanh niên trước mặt đến từ nhà họ Hình mang dòng máu chiến, lại càng khiến người khác không thở nổi. Chàng trai ấy tên Hình Tề và là chồng chưa cưới của Hữu Cầm Bảo Bảo, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Hy Long. Chào mọi người, tôi là Hình Tề đến từ nhà họ Hình ở nền văn minh Hy. Hình Tề cười, nhàn nhạt giới thiệu với vẻ hết sức tự tin. Hình Tề, cái tên này khá nổi tiếng. Dù những thanh niên tài giỏi có mặt ở đây đều đến từ nền văn minh khác, nhưng đa số đều từng nghe nói về anh ta. Con trai của gia chủ nhà họ Hình, nghe nói là người duy nhất có hy vọng khiến huyết mạch tiến hóa tới cấp trung. Cũng có lời đồn, lúc tên yêu nghiệt này, hơn 20.000 tuổi đã có thể giết chết tiên tôn khi chỉ mới là tiên vương. Dù sao, trong mấy chục nền văn minh ở vực hư không, thì cái tên Hình Tề quả thật là một truyền kỳ trong thế hệ trẻ. Hừ, có gì mà kinh ngạc chứ? Hữu Cầm Bảo Bảo khó chịu, mấy người kia đúng là chẳng có hiểu biết gì hết, vừa gặp Hình Tề đã sợ ngây người rồi. Ghét ghê luôn. Cô ta công nhận Hình Tề lợi hại thật đó, nhưng có khoa trương như vậy hả? Tiểu sư đệ Tô Minh của tôi đây chưa tới 30 tuổi nữa nè, dù cảnh giới và sức chiến đấu không bằng Hình Tề, nhưng tuổi tác lại nhỏ hơn anh ta không biết bao nhiêu lần. Đợi tiểu sư đệ Tô Minh cũng đến hơn 90.000 tuổi, cô ta tin rằng một ngón tay của cậu ta thôi cũng đủ để giết chết Hình Tề rồi. Vì bố mẹ ép nên lần này cô ta chỉ có thể ngồi tàu của nhà họ Hình để đến đây. Trên đường đi, cô ta đã khóa mình trong một căn phòng riêng, rồi tu luyện vì sợ bị Hình Tề làm phiền. Cô ta thật sự rất ghét Hình Tề, chỉ nhìn hay nghe giọng anh ta thôi cũng đã thấy cực kỳ khó chịu rồi. Cuối cùng cũng tới nền văn minh chết hoang diễm, cô ta quyết tâm, tiếp theo khi bắt đầu tìm kiếm sẽ kiếm cơ hội bỏ trốn. Dù sao, cô ta cũng không muốn đi cùng với Hình Tề. Hữu Cầm Bảo Bảo đi xuống tàu chiến trước, cô ta cố ý đi nhanh để bỏ Hình Tề lại phía sau. Bảo Bảo, chậm chút, đừng ngã. Hình Tề cưng chiều nhìn Hữu Cầm Bảo Bảo, mở miệng nói. Anh ta rất thích cô, có lẽ là không chiếm được nên mới cảm thấy quý. Hữu Cầm Bảo Bảo ghét anh ta, ngược lại, đã thành một loại chấp niệm với Hình Tề. Câm miệng, anh mới là Bảo Bảo, cả nhà anh đều là Bảo Bảo. Cái tên ấy không phải là anh có thể gọi tôi là cô Hữu Cầm. Chẳng ai ngờ rằng Hữu Cầm Bảo Bảo lại không chút khách sáo quay đầu quát Hình Tề. Kết quả đã khiến mọi người có mặt ở đây đều chấn động đến mức suýt lọt tròng. Trước đó, Huyền Sơ Tình từ chối Diệp Lâm đã đủ để người ta kinh ngạc, và cảm thấy cô ta bị úng não. Nhưng giờ, đủ mé. Cô gái trước mặt rất trẻ và rất xinh đẹp, nhưng chắc cũng nao úng giống Huyền Sơ Tình quá. Hình Tề của gia tộc mang dòng máu chiến cưng chiều cô như vậy. Một kẻ rác rưởi còn chưa đạt tới cảnh giới tiên vương như cô mà còn kiêu ngạo, lên mặt. Điên rồi hả? Đúng thế, Hữu Cầm Bảo Bảo còn chưa phải là tiên vương. Trước mắt chỉ mới đạt tới cảnh giới tiên nhân tầng 8, và cũng là người yếu nhất ở đây. Đương nhiên, Hữu Cầm Bảo Bảo cũng rất trẻ, còn chưa đủ 10.000 tuổi. Xét về tư chất thì với số tuổi đó đã rất yêu nghiệt, chỉ là so với Hình Tề thì có thể so à. Tôi muốn bóp chết con đĩ kia. Đồng Tinh không nhịn được lẩm bẩm, ghen tị muốn chết. Yêu nghiệt cỡ như Diệp Lâm muốn đến gần Huyền Sơ Tình, rồi không thèm để ý, thậm chí là lớn tiếng quát mình, khiến Đồng Tinh không chấp nhận nổi, suýt sụp đổ. Giờ thấy Hình Tề như con chó vẫy đuôi với một người như Hữu Cầm Bảo Bảo, quả thật khiến cô ta phát điên. Cùng là phụ nữ, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Ghen tị khiến con người ta phát điên. Con ngươi Đồng Tinh hơi đỏ lên. Khụ khụ, mọi người thấy rồi đó, đây là Hữu Cầm Bảo Bảo, vợ chưa cưới của tôi, vẫn còn nhỏ nên hơi kiêu căng tùy hứng. Xin lỗi mọi người nhiều, trong bầu không khí yên tĩnh như chết và tràn ngập kinh ngạc, Hình Tề bước xuống tàu chiến, nhanh chóng đuổi theo Hữu Cầm Bảo Bảo rồi đi song song với cô ta. Còn cười giới thiệu với mọi người một cách vô cùng khách sáo đầy lịch sự, không có vẻ gì là kiêu ngạo của một yêu nghiệt đỉnh cấp. Khiến người ta cảm thấy Hình Tề còn dễ thân hơn Diệp Lâm, và rất có thiện cảm với anh ta. Anh Hình khách sáo quá. Vợ chưa cưới của cậu Hình thật xinh đẹp. Chào anh Hình và cô Hữu Cầm. Mọi người ở đây đều vội vàng chào hỏi, dù họ đều là yêu nghiệt đỉnh cấp, nhưng cũng chia ra 3-7 loại. Mà Hình Tề lại là người đứng ở đỉnh của kim tự tháp. Hình Tề có thể khách sáo như vậy đã khiến mọi người cảm thấy rất hãnh diện, nên cả đám cũng vội khách sáo, hơi hơi lấy lòng đáp lại. Câm miệng hộ cái, anh phiền ghê luôn. Đầu tiên, vợ chưa cưới chỉ là bố mẹ tôi nói thôi, tôi không có đồng ý. Thứ hai, Hữu Cầm bảo tôi cũng không có kiêu căng tùy hứng, chỉ vì ghét anh nên tính tình mới khó chịu như vậy thôi. Nếu anh cách xa tôi ra một chút thì tôi tin rằng mình sẽ rất dịu dàng. Ai ngờ, Hữu Cầm bảo lại vặn lại một câu. Quả thật là chẳng thèm nể mặt Hình Tề chút nào, mọi người có mặt ở đây đều xấu hổ, thậm chí có người còn không kiềm nổi muốn chửi cho Hữu Cầm bảo một trận, đồ được nước làm tới. Vì được cưng nên mới không sợ chứ gì. Nếu không phải nể mặt Hình Tề thì có ai ở đây lại có thể bỏ qua cho một con nhóc tiên nhân tầng 8 sắc láo như vậy. Bảo. Hình Tề bất lực thở dài, định nói gì đó. Gọi tôi cô Hữu Cầm. Được rồi, cô Hữu Cầm. Sư tôn đến từ nền văn minh cấp 1 kia của em thật sự là một kẻ lừa đảo. Em còn nhỏ nên bị lừa, cần gì phải. Hình Tề thở dài, có hơi bất lực nói. Sư tôn của tôi không phải là kẻ lừa đảo. Hình Tề, anh thế mà lại dám nói câu đó trước mặt tôi, có giỏi. Đợi đến lúc anh thấy tiểu sư đệ của tôi cũng nói xấu sư tôn tôi xem. Tôi chắc chắn cậu ta sẽ chém anh ra làm 8 khúc cho coi. Ánh mắt Hữu Cầm bảo trở nên sắc bén, vì cô ta không có đủ thực lực, không thì đã ra tay rồi. Lại là tiểu sư đệ của em. Cuối cùng, trên mặt Hình Tề cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Vì Hữu Cầm bảo nhắc đến tiểu sư đệ của cô ta rất nhiều lần, Hình Tề thật sự có hơi ghen tị, thậm chí là xuất hiện sát khí. Đúng đó, chính là tiểu sư đệ của tôi, làm sao? Hữu Cầm bảo hừ một tiếng nói. Cô Hữu Cầm, em đã nhắc đến tiểu sư đệ của mình rất nhiều lần, vậy có thể nói cho tôi biết tên của cậu ta không? Hình Tề nghiêm túc hỏi. Anh ta đã hỏi rất nhiều lần, nhưng Hữu Cầm bảo lại không chịu nói. Đương nhiên sẽ không nói rồi, cô ta biết một số chuyện về Hình Tề, tên này cũng chẳng lịch sự nho nhã như bề ngoài, mà trong xương lại là một kẻ rất tàn nhẫn. Nếu biết tên của tiểu sư đệ thì lỡ anh ta đến nền văn minh xương tìm, rồi gây khó dễ cho cậu ta thì sao? Mặc dù Hữu Cầm bảo giảo hoạt tùy hứng nhưng cũng không ngốc. Tiểu sư đệ có yêu nghiệt thế nào thì cũng cần thời gian để trưởng thành, bây giờ không thể để Hình Tề nhắm vào anh được. Không dám nói ư. Hình Tề mỉm cười, mơ hồ trong nụ cười này có ẩn chứa vẻ nghiền ngẫm và tối tăm. Hữu Cầm bảo không lên tiếng, định không thèm để ý đến Hình Tề. Thế nhưng, ngay sau đó, Hình Tề lại phun ra hai chữ. Tô Minh, anh, toàn thân Hữu Cầm bảo run lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Hình Tề, cực kỳ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Tiểu sư đệ của cô tên là Tô Minh, đúng chứ? Miệng luôn tục nhắc tới tiểu sư đệ, mặc dù cô chưa từng nói ra tên của cậu ta, nhưng nếu tôi muốn biết thì cũng không khó. Dù sao tôi đã phái người đi điều tra tỉ mỉ rồi, cô Hữu Cầm không những có tiểu sư đệ, mà còn có hai sư huynh, trong đó có một người tên là Vân Sơn. Nụ cười của Hình Tề càng lúc càng trở nên nghiền ngẫm hơn. Anh làm gì Vân Sơn sư huynh rồi? Hữu Cầm bảo toàn thân rét lạnh, sợ đến mức không thở nổi. Cô ta vẫn luôn biết Hình Tề trong lòng và bên ngoài không giống nhau, nhưng cũng không ngờ được Hình Tề lại độc ác đến như vậy. Vốn dĩ, tôi phái người đi hỏi anh ta, đáng tiếc anh ta không phối hợp, rất cứng đầu. Tôi đành hết cách, cho người dùng biện pháp lục soát thần hồn. Hình Tề nhe răng ra cười. Hữu Cầm bảo lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Toàn thân run rẩy, sát ý bùng phát, muốn ra tay ngay lập tức. Nhưng lúc này, Hình Tề lại nói. Cô Hữu Cầm không phải đã thích tiểu sư đệ Tô Minh của mình rồi đó chứ? Hữu Cầm bảo không nói gì, lúc này chỉ còn lại sự phẫn nộ, hoảng loạn và cả sợ hãi đến cực hạn. Cô ta hiểu rõ, nếu Hình Tề hiện tại dám bộc lộ vẻ mặt thật của anh ta để nói ra hết tất cả, nhất định là có nguyên nhân. Cô ta gần như đã chắc chắn đoán được, sự sống chết của bố mẹ cô ta thậm chí là tộc nhân, bao gồm sư tôn, và cả các tề sư huynh đều đã nằm trong tay và sự kiểm soát của Hình Tề rồi. Hình Tề quá đáng sợ. Nếu như không phải anh ta chủ động bạo lộ, cô ta căn bản không thể nhận ra được. Lúc này, những người khác có mặt tại đó, ai cũng như đã hóa đá. Vốn cho rằng cậu Hình Tề chiến huyết của nhà họ Hình là con chó săn, mà lại bị một cô gái nhỏ bé như con kiến, tựa hồ chỉ có dung mạo tuyệt mỹ bắt bí. Ai ngờ được, không phải vậy. Cô ở tầng 1, cậu Hình Tề người ta đã đến tầng 10 rồi. Rất đáng sợ. Quả nhiên, thiên tài cấp bậc thần thoại, yêu nghiệt đỉnh cấp nổi danh trong hơn 10 người. Tại nền văn minh cấp 2 đều không đơn giản như vậy. Có điều, những thứ này không quan trọng, điều quan trọng là cái tên mà Hình Tề và Hữu Cầm bảo nhắc tới. Tô Minh. Không nghe nhầm đó chứ, là Tô Minh. Cái người mà Huyền Sơ Tình trước đó đã bịa chuyện dựng lên hình như cũng là Tô Minh. Kỳ lạ thật. Thật sự trùng hợp vậy sao? Lẽ nào, thật sự có người tên là Tô Minh này? Hơn nữa, đồng thời còn được hai tuyệt sắc giai nhân là vị hôn thê của Hình Tề, và cả Huyền Sơ Tình yêu thầm ư? Bảo bảo, yên tâm theo tôi thăm dò nền văn minh chết hoang diệm xong, trở lại nền văn minh Hy thì chúng ta sẽ tổ chức đại hôn. Về phần người mà cô gọi là sư tôn đó, cả bố mẹ của cô nữa, tôi đảm bảo đều sẽ vui vẻ chúc phúc cho cô. Hình Tề cười nói. Hữu Cầm bò vào chỉ còn lại sự trầm mặc và yên lặng, và cả vẻ mặt tái nhợt đến thất hồn lạc phách. Nền văn minh xương, học viện hỗn độn, thành hủy diệt đột ngột bị phong hóa, sụp đổ rồi hóa thành hư vô. Đồng thời một bóng người đi từ trong thành hủy diệt ra. Chính là Tô Minh. Toái hồn trảm, hồn tù, yên hồn phong bạo. Tô Minh lẩm nhẩm tự nói, trong ánh mắt nội liễm thâm thúy đầy vẻ thỏa mãn. Trong ký ức hồn đạo kiếp trước ước chừng có khoảng 7 loại hồn kỹ. Hơn nữa, mỗi loại đều đã lĩnh hội đến cấp độ viên mãn. Hấp thụ hoàn toàn ký ức hồn đạo xong, Tô Minh cũng lĩnh ngộ 6 loại hồn kỹ này, đến viên mãn như nghi thức xối nước lên đầu đề hồ vậy. Điên cuồng khai thông về mặt hồn kỹ. Từ nay về sau, hồn kỹ sẽ trở thành đại chiêu thường xuyên của anh. Như hổ mọc thêm cánh. Tô Minh. Cuối cùng anh cũng ra rồi, Mộng Ly khinh đàn nhanh chóng đi tới, gương mặt tuyệt đẹp dưới khăn che mặt đầy vẻ vui mừng, đã đợi đến mấy ngày rồi. Đám người Tống Xạ Sơn và Bạch Kiếm cũng hết sức mừng rỡ, mặc dù đều biết Tô Minh vào trong thành hủy diệt có lẽ cũng không có nguy hiểm gì, nhưng chưa ra ngoài thì vẫn có chút lo lắng. Bây giờ cuối cùng Tô Minh cũng ra rồi, tảng đá trong lòng cũng được buông xuống. Anh, Tô Ly xúc động lao tới nhanh hơn cả Mộng Ly khinh đàn, ôm chặt lấy Tô Minh, đôi tay nhõng nhẽo ôm chặt lấy cổ Tô Minh. Lớn thế này rồi mà vẫn y hệt như hồi còn nhỏ, Tô Minh cưng chiều gõ vào trán Tô Ly. Đau, Tô Ly bĩu môi, hừ một tiếng. Anh ghét em rồi à? Đúng, ghét em rồi đó, Tô Minh cười nói. Hừ, mặc dù biết Tô Minh nói đùa, nhưng Tô Ly vẫn hừ một tiếng, cánh tay đang ôm lấy cổ Tô Minh đồng thời càng siết chặt hơn. Không buông ra đó, cho anh ghét luôn. Được rồi, khinh đàn hình như có việc gì. Lúc này, Mộng Ly khinh đàn đã đi tới, Tô Minh không khỏi lên tiếng, Tô Ly mới chịu buông tay ra. Tô Minh, tôi quả thật có việc, Mộng Ly khinh đàn khẽ giọng nghiêm túc nói, sau đó đã kể lại toàn bộ chuyện. Ở nền văn minh chết hoang diệm ra một cách vô cùng tỉ mỉ. Ước chừng nói đúng trong thời gian một nén hương. Từ lúc làm sao phát hiện ra nền văn minh chết hoang diệm cho, tới khi những chuyện đã xảy ra trong nền văn minh chết hoang diệm, đều nói ra rất rõ ràng. Thuộc tính hỏa sao? Nghe xong, Tô Minh quả thực có hứng thú. Anh có thái u hỏa. Thái u hỏa rất mạnh, nhưng hoàn toàn có thể trở nên mạnh hơn. Dựa theo những gì Mộng Ly khinh đàn nói, thì thuộc tính hỏa trong nền văn minh chết hoang diệm có lẽ tương đối khủng bố. Hơn nữa, cấp độ rất cao. Nếu như có thể lấy được hạch văn minh của nền văn minh chết hoang diệm, thì gần như có thể chắc chắn đưa thái u hỏa lên một tầng cao mới. Đối với Tô Minh mà nói đúng là rất có mê lực. Vậy thì đi xem sao, cuối cùng Tô Minh đã có quyết định. Miếng bánh ngọt to béo này không có lý do gì để bỏ qua. Đặc biệt với thực lực hiện tại của anh ta, đã mạnh mẽ vượt mọi lẽ thường. Như bắt ba bà trong hũ vậy, không phải sao. Cảm ơn, Mộng Ly khinh đàn buông lỏng trái tim đang thắt chặt. Kế tiếp. Tô Minh cùng mấy người Tô Ly, Phong Vũ Vân, Tống Xạ Sơn, Bạch Kiếm căn dặn một vài việc. Bởi thời gian gấp gáp, anh và Mộng Ly khinh đàn chuẩn bị rời đi trong hôm nay. 2 giờ sau, tàu con thoi bay lên không trung. Con tàu chậm rãi tiến vào hư không. Tốc độ đạt tới cực hạn, một đường hướng tới nền văn minh chết hoang diệm. Mất khoảng một ngày có thể tới được nền văn minh chết hoang diệm rồi, hy vọng có thể đuổi kịp. Mộng Ly khinh đàn tự lẩm bẩm, ánh mắt cô không kìm được nhìn về phía Tô Minh lại một lần nữa đang đắm mình. Trong tu luyện, cô không thể không có chút kính phục, với đẳng cấp thiên phú võ đạo như Tô Minh còn nỗ lực như vậy, đúng là không cho người khác con đường sống. Thời gian, dần trôi. Chẳng bao lâu. 20 giờ trôi qua, tàu con thoi đã tiến đến gần nền văn chết hoang diệm. Bầu trời trên phía trên nền văn chết hoang diệm. Vào thời điểm này đã có hàng trăm tàu con thoi đang tề tụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tổng cộng có hơn 3.000 người đang có mặt, và hơn 2/3 trong số đó là giới trẻ. 1/3 còn lại trung niên ngay cùng các trưởng bối, cơ bản đều là người bảo vệ của những thanh niên này, ví dụ như Huyền Tinh Bình. Ngày càng có nhiều người, đương nhiên mỗi người đều ôm một vài tâm tư riêng. Một số người không ngừng tán gẫu, muốn làm quen một vài bạn bè. Suy cho cùng thì tất cả những người có mặt có ai không phải là yêu nghiệt, khác biệt chỉ nằm tại trình độ của họ ở cấp bậc nào mà thôi, họ đều rất có giá trị, quen biết nhiều hơn cũng là một loại thu hoạch. Đặc biệt là Diệp Lâm, Hình Tề. Tất nhiên là người nổi bật nhất và được bắt chuyện nhiều nhất trong số đó. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Không biết đã mất bao lâu. Bỗng nhiên, có người kinh ngạc thốt lên. Nhanh nhìn xem, bên dưới nền văn minh chết hoang diệm lại có thay đổi. Ngay lập tức tất cả mọi người có mặt đều nhìn về hướng nền văn minh chết hoang diệm. Vừa liếc tới, sắc mặt của họ liền biến đổi. Hỏa độc, còn có hỏa sát. Đích thực đã tiêu tán tương đối rồi, nhưng làm sao lại đột nhiên xuất hiện tầng bảo vệ đứt gãy địa tầng hư không cơ chứ? Vô cùng rung động, bởi cái gọi là đứt gãy địa tầng hư không giống như một vách núi khổng lồ đột nhiên hiện ra trên mặt đất bằng phẳng, có thể tưởng tượng được loại chấn động đến nghẹt thở kia. Đứt gãy địa tầng hư không bao bọc toàn bộ nền văn minh chết hoang diệm, tương đương với một khối phòng ngự nghịch thiên. Đáng chết, sao lại như vậy? Muốn vượt qua lớp đứt gãy địa tầng hư không này, trước không nói đến việc phải có lĩnh ngộ cao thâm đối với quy luật không gian, nếu không khi vượt qua không gian đứt đoạn sẽ dễ dàng bị lạc vào khe hở đứt đoạn. Bên cạnh đó, luồng trọng lực hỗn loạn được bao hàm trong đứt gãy địa tầng hư không đó cũng đủ khiến người khác phải đau đầu. Cái gì gọi là trọng lực hỗn loạn? Nói chung, trọng lực hướng xuống dưới theo một hướng đặc trưng. Nhưng trong không gian tầng lửng của đứt gãy địa tầng hư không, có thể tồn tại nhiều phương hướng trọng lực khác nhau cùng tác động. Dưới tác động này, nếu thực lực của tu giả võ đạo không mạnh mẽ, cường thể cơ thể không đủ dẻo dai, thì khi tiếp xúc phải sẽ rất dễ dàng bị tổn thương, thậm chí võ đạo bị rối loạn theo, nghiêm trọng hơn một chút còn có thể bị xé nát trong tầng đứt gãy địa tầng hư không. Sợ rằng nền văn minh chết hoang diệm này còn thần bí, và có giá trị hơn so với trong tưởng tượng của tất cả chúng ta. Một nền văn minh có thể sử dụng đứt gãy địa tầng hư không, để tạo nên một lớp phòng ngự bao trùm, e rằng ít nhất cũng đã đạt tới nền văn minh cấp 3, Diệp Lâm lẩm bẩm một mình. Lời này vừa thốt ra, rất nhiều người đang có mặt đều đình trệ cả hô hấp. Khát vọng không thể diễn tả thành lời. Nền văn minh cấp 3 sao? Cho dù là một nền văn minh chết, chỉ cần là cấp 3, vậy giá trị cũng không thể đo lường được. Đến đây đúng là quyết định đúng đắn, khóe miệng Hình Tể vẽ lên nét cười rất nhanh rồi vụt tắt. Cùng lúc đó, nhiều người có mặt đều đang nôn nóng. Sao lại trở thành như vậy? Tôi căn bản không có khả năng vượt qua sự tồn tại như đứt gãy địa tầng hư không này. Sợ rằng ít nhất là cảnh giới tiên tôn, nhưng cũng phải là tiên tôn cấp cao, mới đủ sức nguyên vẹn vượt qua đoạn đứt gãy địa tầng hư không này. Đây là phán đoán của mọi người. Nhưng trên thực tế không ít những yêu nghiệt đang có mặt đều chưa đạt tới cảnh giới tiên tôn tầng 7, tầng 8 hoặc thậm chí là thứ 10. Phần lớn đều mới chỉ là tiên tôn tầng 1, tầng 2 mà thôi. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cách, ví dụ như Đồng Tinh, mặc dù bản thân cô ta chắc chắn không có thực lực để một mình xuyên qua đứt gãy địa tầng hư không, nhưng cô ta có một người bảo vệ với cảnh giới bán bộ tiên hoàng ở bên cạnh, có thể đưa cô ta cùng đi. Sao mình lại không dẫn người bảo vệ đến đây cơ chứ? Có vài người đã hối hận vỗ ngực dậm chân. Cô Bảy, cô nắm chắc có thể đưa con qua đó không? Huyền Sơ Tình hỏi. Hẳn là có thể, Huyền Tinh Bình gật đầu. Lúc này, một vài yêu nghiệt vì lo lắng, hối hận, còn có không cam tâm mà dần dần thất thố, đặc biệt là một số tu giả võ đạo với thuộc tính vốn dĩ là hỏa, họ đều ôm kỳ vọng rất lớn đối với nền văn minh chết hoang diệm này. Rõ ràng là có tòa núi vàng trước mặt, nhưng bản thân lại không thể đặt chân tới đó, có thể tưởng tượng được. Về phần hiện tại sử dụng chú đưa tin để triệu hồi cường giả, lão tiền bối từ gia tộc tới, đã không kịp nữa rồi. Khởi hành từ một nền văn minh khác tới đây nhanh nhất cũng phải mất 1-2 ngày, khoảng thời gian đó cũng đã đủ để những yêu nghiệt đỉnh cấp vô song như Diệp Lâm, Hình Tề cướp đoạt sạch sẽ những món đồ tốt. Không phải chỉ là đứt gãy địa tầng hư không hay sao? Ông đây không tin. Ngay sau đó, bỗng nhiên có một người thanh niên với dáng người cường tráng gầm lên một tiếng. Thân hình hắn ta chớp động, liền lao thẳng xuống nền văn minh chết hoang diệm phía dưới. Người thanh niên vạm vỡ sở hữu cơ bắp trắng kiện, trong tay nắm một thanh trọng đao là bán bộ tổ khí. Sức mạnh đang sôi trào trong người kia cực kỳ khủng bố, dường như hắn ta có biệt tài nào đó trên phương diện sức mạnh, hơn 4 triệu năm tuổi đã đạt tới tiên tôn tầng 3. Hắn ta rời khỏi bục khe hở không gian, bước một bước ra ngoài, đạp chân lên không gian, chớp mắt đã tới, trước vùng đứt gãy địa tầng hư không bao quanh nền văn minh chết hoang diệm. Chỉ nghe thấy người thanh niên cường tráng đó quát to một tiếng, khí tức toàn thân cùng tiên nguyên xoay vần tới cực điểm, ánh sáng lóng lánh dao động tỏa ra cực mạnh. Thân hình tựa như một tia sáng laser, vận dụng thân pháp tới cực điểm, nhảy vào lớp đứt gãy địa tầng hư không. Đồng thời, hắn cũng vung thanh trọng đao trong tay, đao ý giai đoạn 8 hậu kỳ sáng rực, một đao pháp hoàn hảo đỉnh cấp được thi triển, chém về phía trước đầy bá đạo và uy lực. Ý tưởng của hắn ta rất đơn giản, dùng chiêu thức chém ra của đao để mở đường, rồi vận dụng thân pháp di chuyển, cưỡng ép xông qua lớp đứt gãy địa tầng hư không với tốc độ nhanh nhất. Sau đó, có vẻ tự tin tràn đầy, trong chớp mắt, trong thoáng chốc cả người của tên thanh niên vạm vỡ kia đã lao vào lớp đứt gãy địa tầng hư không. Rõ ràng thân hình vốn dĩ mau chóng đến không nhìn rõ bóng dáng kia liền giống như chậm lại vạn lần, cơ hồ bất động. Hơn nữa toàn thân hắn ta cũng bắt đầu run lên cầm cập như điện giật, khuôn mặt tràn ngập kinh hãi. Hắn ta liều mạng dồn toàn lực vận chuyển tấm chắn tiên nguyên mưu toan phản kháng lại, nhưng tấm chắn vừa dựng lên liền vỡ tan, bị trọng lực hỗn loạn xé nát. Hơn nữa, càng rõ ràng là thanh niên cường tráng đó không định vị được phương hướng nữa, hoàn toàn lạc lối. Hắn ta muốn dãy dụa chạy trốn, cũng không phải cố chấp đâm thẳng về phía trước, mà là đâm loạn sang trái phải, mặt bên, như một con ruồi không đầu. Đây chính là lạc đường điển hình. Hắn ta càng trở nên nóng vội, sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, trong lúc vùng vẫy cũng gian nan vung từng đao khắp người, cố gắng cắt đứt luồng trọng lực đang không ngừng ập tới kia. Lúc đầu, miễn cưỡng phát huy chút hiệu quả, nhưng sau hơn 10 nhịp thở, trọng đao trong tay hắn ta cũng không còn sức nhấc lên nổi nữa. Vắt cạn sức lực, dưới ánh mắt chăm chú kinh hãi của tất cả mọi người, người thanh niên đó rõ ràng muốn cầu cứu, hắn ta đang đau đớn la hét gì đó nhưng trong phạm vi đứt gãy địa tầng hư không, âm thanh không thể truyền được ra ngoài. Họ đều thấy rõ bóng dáng của người thanh niên đó dần dần hóa cứng, bắt đầu xuất hiện vết nứt, cuối cùng chỉ thấy rắc một tiếng liền tan vỡ thành một làn xương máu. Thảm thương không nỡ nhìn. Hơn nữa, sau hơn chục nhịp thở, ánh sáng của thanh trọng đao đã đạt tới bán bộ tổ khí kia cũng ảm đạm đi, không ngừng run rẩy, dường như cũng đang dần dần bị trọng lực hỗn loạn xé nát. Trên bầu trời, trên bục khe hở không gian, hàng nghìn người chìm trong im lặng, đặc biệt là những người có thực lực không mạnh kia. Đặc biệt là những người vừa nhen nhóm ý tưởng giống như người thanh niên vừa rồi. Lúc này như bị dội một gáo nước lạnh. Kinh hoàng. Có chút thú vị, bản công tử cũng muốn thử xem. Diệp Lâm bỗng cười một tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, sau đó cả người liền biến mất. Một giây tiếp theo, bằng mắt thường có thể thấy được Diệp Lâm, vậy mà xuất hiện ngay trong lớp đứt gãy địa tầng hư không. Hắn ung dung di chuyển. Từng bước đi về phía đối diện của đứt gãy địa tầng hư không. Mắt thấy sắp đi qua lớp đứt gãy địa tầng hư không. Hắn liền dừng lại, bóng dáng lóe lên rồi trở lại trên bục khe hở không gian. Lập tức, Diệp Lâm trở thành tâm điểm. Đứt gãy địa tầng hư không này quả thực có chút thú vị, Diệp Lâm cười nói. Nếu mọi người nguyện ý tin tưởng Diệp Mỗ, cảnh giới dưới tiên tôn tầng 5 thì đừng tìm cách nữa. Tiên tôn tầng 5 trở lên nếu có sở trường là, quy luật không gian có thể thử một chút, đương nhiên hệ số rủi ro khá cao, tiên tôn tầng 8 trở lên chắc hẳn có thể dễ dàng vượt qua. Nói đến đây, Diệp Lâm bất ngờ nhìn về phía Huyền Sơ Tình. Nhưng Diệp Mỗ rất chắc chắn, tiên tôn tầng 8 chỉ có thể tự mình đi qua, muốn đưa người theo thì tiên tôn tầng 8 vẫn chưa đủ sức. Ít nhất cũng phải là bán bộ tiên hoàng mới có thể làm được. Khi Diệp Lâm nói, ánh mắt của hắn vẫn di động trên người Huyền Sơ Tình cùng Huyền Tinh Bình. Ý tưởng rất đơn giản. Cầu xin ông đây đi. Cầu xin ông đây liền giúp cô. Cô Sơ Tình, tôi đưa cô qua, thế nào? Diệp Lâm đưa tay, làm ra cử chỉ mời chào. Diệp Lâm vô cùng hưng phấn. Cô không phải là rất kiêu ngạo sao? Hiện tại còn không phải vẫn rơi vào thế tùy người nắn bóp. Tất cả những người có mặt đều nhìn Huyền Sơ Tình với ánh mắt pha chút phức tạp, nói chính xác là ghen tị. Đứt gãy địa tầng hư không này có lẽ đã có thể ngăn bước 90% những người trẻ tuổi, ở đây. Nhưng Huyền Sơ Tình lại có thể dựa vào dung nhan tuyệt trần của mình, khiến Diệp Lâm giang tay giúp đỡ giống như chơi trò gian lận vậy. Thực sự đố kỵ không thôi. Không làm phiền tới cậu Diệp, tôi không tới nền văn minh chết hoang diện này nữa. Tuy nhiên điều khiến người khác không ngờ tới là, Huyền Sơ Tình chẳng hề cân nhắc liền từ chối dứt khoát. Khá có khí phách. Sắc mặt của Diệp Lâm lại một lần nữa trở nên khó coi. Cho thể diện mà không nhận. Cùng lúc đó, Hình Tề cũng nhìn hướng Hữu Cầm Bảo Bảo nói. Bảo Bảo, vị hôn thê của tôi, chúng ta cùng nhau tới đó thôi, tôi đưa em đi. Không cần, Hữu Cầm Bảo Bảo lạnh lùng phun ra hai chữ này, ánh mắt rét lạnh thấu xương. Nếu tôi nhớ không lầm. Bác trai từng nói, mặc dù em không phải là tu giả võ đạo thuộc tính hỏa, nhưng trên phương diện hỏa đạo này vẫn rất có thành tựu, hỏa đạo cũng được tính như một trong những lá bài tẩy của em. Em khẳng định muốn từ bỏ nền văn minh chết hoang diệm này sao? Hình Tề nghiền ngẫm hỏi lại. Vẻ mặt của Hữu Cầm Bò Bò nặng nề thêm mất ba phần. Quả thực, cô ta thực sự rất khát vọng đối với những chí bảo thuộc tính hỏa. Nền văn minh chết hoang diệm này đích xác có sức hút không nhỏ đối với cô ta. Trước kia không xem trọng nhưng hiện tại nền văn minh chết hoang diệm đã được xác định là một nền văn minh cấp 3, mặc dù đã chết nhưng cô ta cũng đã động lòng. Nhưng nếu bảo cô ta khuất phục Hình Tế ư, nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Cùng lúc đó, bên kia, Diệp Lâm thoáng vẻ trào phúng và đùa cợt nói. Đáng tiếc thật, cậu chủ Tô Minh mà cô Sơ Tình thầm thương trộm nhớ trong lòng đó sao không cùng tới với cô. Nếu như cùng đi với cô, thì có lẽ anh ta có thể đưa cô vượt qua đất gãy địa tầng hư không rồi. Vừa dứt lời, rất nhiều người có mặt ở đó đều không kiềm chế được muốn cười. Đều có thể nghe ra được sự châm chọc của Diệp Lâm. Hữu Cầm Bảo Bảo và Hình Tề một bên rõ ràng hơi sững lại, nhìn về phía Diệp Lâm và Huyền Sơ Tình. Do Hữu Cầm Bảo Bảo và Hình Tề đều nghe được cái tên Tô Minh mà Diệp Lâm vừa nhắc tới. Trùng hợp ư? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Không kiềm chế được, Hình Tề cũng nghiền ngẫm nhìn Hữu Cầm Bảo Bảo, cười nói. Người anh em này nói đúng đấy, Hữu Cầm bảo bảo, tiểu sư đệ Tô Minh đó của em nếu như cũng tới cùng với em, thì nói không chừng cậu ta có thể đưa em vượt, qua đứt gãy địa tầng hư không cũng nên, quả là đáng tiếc. Mỉa mai một cách lộ liễu. Anh, Hữu Cầm bảo bảo vừa định đáp trả gì đó. Đúng lúc này, bóng dáng một chiếc tàu chiến con thoi chậm chậm hạ xuống. Đám người đều không cầm được nhìn về phía tàu con thoi chiến đấu. Trong tàu con thoi chiến đấu, Tô Minh đang tu luyện căn bản không cần Mộng Ly Khinh Đàn gọi đã tự mình mở hai mắt ra, anh đứng lên nhìn về phía Mộng Ly Khinh Đàn hỏi. Đến rồi à? Đến rồi. Mộng Ly Khinh Đàn gật đầu. Cửa tàu chậm rãi mở ra. Tô Minh và Mộng Ly Khinh Đàn đi ra khỏi tàu chiến con thoi. Loại cấp bậc này cũng dám tới thăm dò nền văn minh chết hoang diệm sao? Cùng với việc Tô Minh và Mộng Ly Khinh Đàn đi ra khỏi tàu chiến con thoi, mấy ngàn yêu nghiệt khác có mặt ở đó sâu trong lòng đều không nhịn nổi, mà phải phun ra một câu. Hết chỗ nói rồi, vừa nãy khi chiếc tàu chiến con thoi này đáp xuống, do coi như cũng tới muộn, mọi người còn có chút ngạc nhiên và mong chờ xem rốt cuộc là, vị yêu nghiệt đỉnh cấp nào thong dong tới muộn như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.